Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 170. Ngày thần diệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trầm Côn còn đang suy nghĩ xem chính mình đã đắc tội với ai, đầu ngón tay Bạch Thiên Nhi đã đâm sát tới mí mắt. Hai trận gió sắc bén quét đến làm đau nhức mí mắt hắn. Hừ, ngươi ra tay thật là cay độc. Tay trái Trầm Côn gạt hai tay Bạch Thiên Nhi ra, tay phải vung lên, xuất ra lôi đình chạm bắn về phía cằm Bạch Thiên Nhi, híp mắt cười nói. Mỹ nữ, chớ vội động thủ, trước tiên hãy nói cho rõ ràng một chút. Cuối cùng là ta đắc tội với ai, đến cả tướng quân của Nam Lâm cũng phải ra tay. Ai ra, hòa thượng để xuống tay thực nhẫn tâm. Nếu mà chúng phải chiêu này của ngươi, tỷ tỷ này không còn xinh đẹp nữa đâu. Bạch Tiên Nhi bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt chuyển thành xanh biếc, miệng duỗi thẳng biến thành miệng một con rắn dữ tợn. Sau đó nàng há to miệng nuốt lấy linh phù. Chứng kiến chiêu này, Trầm Côn ngẩn người ngây dại. Chiêu này là ngự thú tâm kinh, chính là bí pháp kình thôn thức. Nguyên lý cơ bản chính là biến thành yêu thú, nuốt sạch binh khí của đối thủ. Bí pháp này là ngày hôm trước Lý Cuồng Phong đã truyền thụ cho Trầm Côn. Lúc này Bạch Tiên Nhi thi triển bí pháp này không biết là có quan hệ gì với Lý Cuồng Phong. Hai con mắt híp của Trầm Côn sáng rực hẳn lên. Mỹ nữ, có lẽ chúng ta đều là đồng môn cùng từ chỗ đại thủy trùng nhỉ. Nói xong, hắn lợi dụng lúc Bạch Tiên Nhi đang nuốt linh phù, đồng thời cũng thi triển kình thôn thức. Nhưng mà không phải hắn biến thành rắn, mà là sói. Kình thôn thức. Bạch Tiên Nhi ngạc nhiên nói. Lý Cuồng Phong là thế nào với ngươi? Ngươi cứ nói đi. Tuy rằng Lý Cuồng Phong đã dặn qua tuyệt đối không thể tiết lộ quan hệ giữa Trầm Côn và hắn. Nhưng giờ khắc này cũng chỉ có danh hào Lý Cuồng Phong mới có thể nói chuyện được với Bạch Tiên Nhi. Trầm Côn thật thà nói. Một chiêu này của ta chính là do Lý Cuồng Phong truyền dạy, như vậy có được coi là đồ đệ của hắn không? Ai ra, thì ra là người một nhà. Bạch Tiên Nhi quả nhiên thu tay lại cười nói. Ta gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ. Nhưng mà tỷ tỷ có điều kỳ quái, ngươi là dược tề sư mở ngoặc tròn người chế thuốc, tại sao lúc vừa rồi lại xuất ra linh phù, lại còn bái Lý Cuồng Phong làm vi sư? Thì ra Bạch Tiên Nhi là đồ đệ của Lý Cuồng Phong. Trầm Côn nhẹ nhàng thở phào cười nói. Hắc hắc. Ta sẽ gọi ngươi là Tiên Nhi sư tỷ. Nhưng mà sư tỷ cũng thật là biết nói đùa, ta lúc nào trở thành dược tề sư? Bạch Tiên Nhi cười duyên một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi là một trong ba đại tề dược sư vang danh đại lục, còn không thừa nhận sao? Chờ một chút. Trầm Côn dường như minh bạch ra điều gì đó, bật cười nói. Người ngươi cần giết là Hoài Tâm. Ngươi không phải là Hoài Tâm sao? Bạch Tiên Nhi cũng ngây ngẩn cả người. A-di-đà Phật. Trầm Côn chỉ vào cái đầu chọc của mình. Tất cả hòa thượng đều là Hoài Tâm sao? Đang nói, một đống thịt tròn vo chạy tới từ phía sau quân đội của Ca Thư Tình, vừa chạy vừa hét. Đừng đánh, đừng đánh. Đây chính là thiếu gia của ta. Người tới chính là A Phúc. Hắn ướt đẫm mồ hôi lăn đến dưới chân Trầm Côn, ôm đùi Trầm Côn hét lớn. Đại thiếu gia, người bị Hoàng Hành đánh bay đi, A Phúc còn tưởng người đã bị chết rồi. Mấy hôm trước sau khi chạy lạc, A Phúc vừa gặp hai vị đại nhân vật thỉnh nhờ bọn hắn đến báo thù cho người A. Một hồi hiểu nhầm. Biết được Hoài Tâm đã bị Trầm Côn giết chết, Bạch Tiên Nhi cười hì hì xin lỗi. Sau đó dùng danh phận tỷ tỷ của Trầm Côn thoải mái đi vào trong quân doanh. Ca Thư Tình cũng đi theo vào trong. Nhưng mà nàng biết vừa rồi mình mắng nhầm người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, luôn luôn cúi đầu ngượng ngùng, không còn dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng lúc nãy. Lúc ngồi xuống trong trứng bồng, Bạch Tiên Nhi tươi cười nói. tiểu sư đệ của ta, vừa rồi ta thực sự xin lỗi ngươi. Ta cũng không muốn nói nhiều, coi như là ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Nàng thay đổi lời nói. Đúng rồi, sư phụ của ta đâu? Lão nhân gia không ở Xích Tiêu Thành sao? Bạch Tiên Nhi, bây giờ không phải là lúc ôn lại chuyện xưa. Ca Thư Tình lạnh lùng nói xen vào. Lấy đại sự làm trọng. Nếu nơi này do sư đệ của ngươi làm chủ, thì mau nói rõ ý đồ đến đây của chúng ta đi. Đúng vậy, trước tiên hãy nói đến chính sự. Trầm Tôn cũng không muốn nhắc tới Lý Cuồng Phong, cười hì hì nhìn Ca Thư Tình một ánh mắt cảm kích. Không muốn đối diện với ánh mắt của Trầm Côn, khuôn mặt Ca Thư Tình lập tức ửng đỏ, vân vê vạt áo, nhỏ giọng nói. Đừng nhìn ta như thế, ta vừa rồi hiểu nhầm đối với ngươi, ta nhận sai không được sao, mở ngoặc tròn bánh bao, làm một quả tán tỉnh a đóng ngoặc tròn. Tiểu nha đầu cũng biết xấu hổ. Trầm Côn nhịn cười, sau đó hắn cúi đầu, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, cười nói. Hai vị mỹ nữ cũng là vì phần mộ tổ tiên của vương gia mà tới à, không nên phủ nhận, ta không tin A Phúc chỉ nói mấy câu mà có thể khiến các ngươi tới giết Hoành Hành cùng với Hoài Tâm. Đó chỉ là cái cớ để các ngươi tới đúng không? Đúng vậy. Bạch Tiên Nhi thẳng thắn thừa nhận. Tỷ tỷ chính là danh chính ngôn thuận lấy cớ. Bằng không chỉ có kẻ ngốc mới vì ngươi mà đắc tội với Thiên Cơ Môn. Nói xong, nàng chỉ vào Ca Thư Tình. Tiểu muội muội này cũng vì phần mộ tổ tiên của vương gia mà tới. Lúc chúng ta gặp nhau, nể mặt trưởng bối, liền tạm thời liên thủ. Trầm huynh, vừa rồi đã đắc tội. Ca Thư Tình tiếp tục xin lỗi. Không sao, không sao. Trầm Côn tủm tỉm cười nói. Nếu là vì phần mộ tổ T-I-E-N-V-U V quy quy o nơ gơ ra mà tới, vậy phải làm sao để phát hiện ra phần mộ tổ tiên vương ra, sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ thế nào, ba người chúng ta được chia đều công lao. Sư đệ thật sảng khoái, nhưng mà... Bạch Tiên Nhi tiến đến bên cạnh Trầm Côn, hà vào lỗ tai hắn một ít ngụm khí mở ngoặc tròn sơ gơ, sắc dụ. Tỷ tỷ nói sự thật, sư đệ cũng không nên tức giận a. Ngươi xem, ta cùng với Ca Thư tiểu muội muội đại biểu cho hai đại truyền thuyết, nếu để cho hai đại truyền thuyết cùng với một tiểu nhân vật như ngươi mà chia đều bảo vật, lời này thật không thể có một chút công đạo nào a. Vậy ý của sư tỷ là, phần mộ tổ tiên vương gia có tổng cộng 7 bảo vật. Ta cùng với Ca Thư tình mỗi người 3 thứ, bảo vật cuối cùng là của ngươi. Bạch Tiên Nhi cười nói. Trầm Côn đứng bật dậy. Không phải là hắn tức giận việc hai đại truyền thuyết lấy được nhiều hơn mình. Khả dĩ là Trầm Côn phát hiện ra phần mộ đó lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu hắn biết phần mộ tổ tiên vương gia có đến 7 bảo vật. Không nên kích động. Bạch Tiên Nhi còn tưởng là Trầm Côn không hài lòng, vội cười nói. Chúng ta muốn lấy được nhiều tất nhiên là sẽ phải gánh vác càng nhiều mạo hiểm. Chốt lại một câu đồng ý theo bố trí của tỷ tỷ, tỷ tỷ cùng với Ca Thư Tình liền trừ sạch đám khói độc xung quanh phần mộ đó. Lại là một thông tin động trời. Bụt, bụt. Trầm Côn vỗ vỗ tay. Không hổ là hai đại truyền thuyết, chẳng những biết phần mộ tổ tiên có những báu vật gì, mà còn có bản lĩnh hóa giải đám khí độc mà Hoài Tâm không thể làm được. Vậy ta còn có gì để nói nữa? Bỗng nhiên, hắn cúi đầu khom lưng cười. Cho ta thêm một chút lời, dù nhiều ít để cho ta kiếm thêm đi. Hai vị tại sao không nói, không đồng ý đúng không? Trầm Côn cười hì hì nói. Như vậy cũng là tốt lắm rồi. Ta chỉ cần một bảo vật, nhưng mà sau khi bảo vật xuất hiện, ta là người được chọn đầu tiên. Chọn đầu tiên, nghĩa là có thể lấy được bảo vật đáng giá nhất. Trầm Côn cho rằng đó mới là mua bán có lời. Vừa nghe những lời này, Bạch Tiên Nhi cùng với Ca Thư Tình nhất thời ngây người. Tiểu sư đệ chọn trước chọn sau có gì khác nhau chứ, ai ra, Ngươi còn không biết bảo vật trong phần mộ đó là những gì à? Trầm Côn xấu hổ nở nụ cười. Tiểu sư đệ của ta à? Vẻ mặt Bạch Tiên Nhi bị bộ dáng của hắn đả bại, buông tay nói. Được rồi, ta nói với ngươi về sự tình phần mộ tổ tiên, sự tình này từ thời ngày thần diệt năm ngoái. Bạch Tiên Nhi, để cho ta nói. Vẻ mặt bất hảo nhìn sang Trầm Côn ca thư tình bỗng nhiên nàng xen vào nói. Nhìn sắc mặt của Trầm Huyên, dường như ngay cả ngày thần diệt cũng không biết đâu. Ngày thần diệt. Ca thư tình chậm rãi nói. Từ xưa đến nay Cửu Châu xuất hiện vô số cường giả. Trong đó có một người cả đời oanh liệt, sau khi chết có thể lưu danh bách thế, hoặc để tiếng xấu muôn đời. Những cường giả này lúc đó nổi tiếng nhất, có nhiều ảnh hưởng đến tận đời sau. Tất cả đều cho rằng những người này có năng lực vũ toái hư không, phi thăng trở thành thần tiên, chỉ là bọn hắn không nắm lấy được cơ hội mà thôi. Cho nên, một nhóm người này được gọi là giả thần. Giả thần tuy rằng đã chết rồi, nhưng cũng để lại một chút di tích. Trầm Huyên cũng có thể rất quen thuộc các danh tự này. Ca thư tình tiếp tục nói. Ví dụ như Đại Thú Tôn ở Đại Triệu Vương Triều, Ngũ Hổ Thần Tướng Tây Hán Quốc Bái Tướng Đài, còn có phần mộ Liệt Thiên Võ Hoàng Vương Mãng Trung Châu Đường Quốc Lăng Yên Các. Liệt kê hơn 10 tên, ca thư tình lại nói. Tuyệt đại đa số di tích giả thần này đều là vô dụng. Nhưng cũng có một vài di tích vô giá. Trầm Côn cảm nhận sâu sắc gật gật đầu, ít nhất chính là linh hồn Đại Thú Tôn Lý Mục, mình có thể mang cho một người vũ hồn hoàn toàn mới. Trầm đắc. Linh quang Trầm Côn chợt hiện ra thốt lên. Ý của ngươi là trong di tích của giả thần có bảo tồn linh hồn giả thần. Đúng vậy, dường như mỗi di tích giả thần đều bảo tồn một linh hồn giả thần. Ca thư tình chỉ về phần mộ xa xa. Cũng như ngươi đã biết Đại Thú Tôn có bảo tồn linh hồn Lý Mục. Phần mộ tổ tiên vương gia này cũng là một di tích giả thần tên là Độc Cốt Động. Độc Cốt Động, nó bảo vệ linh hồn của ai? Trầm Côn cau mày nói. Theo ta được biết, chỉ có phần mộ của Vương Kiêu cùng Vương Mãng có chôn quần áo cùng với bảo vật. Tiếp tục nói cho ngươi biết một bí mật. Hài cốt thê tử của Vương Kiêu là Đấu Nguyệt Nhi cũng chôn ở chỗ này. Nhưng mà Đấu Nguyệt Nhi dường như không đủ cấp bậc của giả thần. Đấu Nguyệt Nhi đương nhiên là không xứng làm giả thần. Ca thư tình cất cao giọng nói. Ngươi giải thích về độc Phật Huyền Si thế nào đây? Ngày xưa Thất Lang Dương gia đã giết chết rất nhiều võ giả vô song, chỉ cách thiên môn có một bước. Nhưng mà độc Phật chỉ với một lọ độc dược giết chết hắn. Vậy theo ngươi độc Phật Huyền Si có đủ tư cách làm giả thần hay không? Linh hồn của độc cốt trong động là của độc Phật Huyền Si. Đôi mắt híp của Trầm Côn phát ra một ánh sáng tham lam đáng sợ. Gần đây Trầm Côn đã dính phải thực cốt tán, cần gấp một dược tề sư. Hiện giờ linh hồn độc Phật Huyền Si ở cách đây khoảng 10 dặm. Nếu hắn có thể thu phục Huyền Si Lơ A Mơ Vơ U S Quy Quy hồn thì đừng nói thực cốt tán, mà phóng mắt toàn bộ Cửu Châu, liệu ai còn có tài năng hạ độc được trên người Trầm Côn. Nghe tên vũ hồn Huyền Si cơ bản chính là giống như bách độc bất xâm. Mà nhìn nói xa xa, mỗi một di tích giả thần đều có một linh hồn cường đại. Đây là bao nhiêu siêu cấp vũ hồn đây? Hắn chỉ mới tu luyện đến hồn kinh cấp 3, sau này nhất định sẽ phải tìm nhiều hồn xác, sẽ có rất nhiều siêu cấp vũ hồn đây. Nghĩ đến đây trái tim Trầm Côn bắt đầu nhảy loạn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 171. Ngày thần diệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu sư đệ, nghĩ gì thế? Bạch Tiên Nhi bị quang mang trong mắt Trầm Côn dọa cho nhíu lại, trong lòng phát run. Đôi mắt híp của tặc hòa thượng này thật đáng sợ, ánh mắt đó rõ ràng có thể ăn thịt người. Không có gì, ta chỉ là quá kích động. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng mới biết phần mộ đó là có cái gì. Trầm Tôn cười hắc hắc. Ca thư tiểu thư, làm phiền ngươi tiếp tục, ngày thần diệt là chuyện gì xảy ra? Ngày thần diệt chính là 3 ngày trong tháng chạp năm ngoái. Ca thư tình chậm rãi nói. Vốn là linh hồn giả thần được bảo vệ trong di tích, không ai có thể thương tổn hoặc là lợi dụng bọn họ. Nhưng mà 3 ngày đầu tháng chạp năm ngoái, chí ít có 5 di tích giả thần bị công kích bất ngờ. Nổi bật chính là Đài Thú Tôn ở Đại Triệu Vương Triều cùng với Thành Xuất Vân Hải bị rất nhiều giả thần công kích, di tích bị hủy, cho nên gọi là ngày thần diệt. 3 ngày đầu tháng chạp, ngày thần diệt. Trầm Côn nhớ đến Hắc Kỵ Sĩ. Biết ai là hung thủ phá hủy di tích không? Không ai có thể tra ra. Ca thư tình bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể xác định một điều chính là hung thủ phi thường cường đại, ít nhất cũng sánh ngang với cha ta. Mà mỗi di tích giả thần đều bị bọn hắn làm cho vỡ vụn thành 7 khối. Nga! Trầm Côn nhẹ nhàng thở ra, không biết hung thủ là tốt rồi. Bởi vì có rất nhiều dấu biết rõ ràng, một trong những người phá hủy di tích là Cửu Châu Trầm Côn. Ca thư tiểu thư, sau đó thì sao? Sau khi di tích bị phá hủy, linh hồn giả thần bên trong cũng mất đi, trở thành cô hồn giả quỷ bị người ta lợi dụng. Mà lực lượng của bọn hắn cũng phát tiết ra, có thể làm cho người ta có những biến hóa phi thường kỳ diệu. Cái này ta hiểu. Trầm Côn nói. Giống như Đài Thú Tôn, nó bị phá hủy thành 7 khối hải nạp bách xuyên, mỗi khối đều có thể khiến cho người ta thăng cấp. Còn một câu không nói ra, đó là chỉ cần tập hợp đủ 6 khối hải nạp bách xuyên là có thể gọi về linh hồn Lý Mục. Không sai, đặc điểm của các khối đá Đài Thú Tôn chính là làm cho người ta thăng cấp. Mà độc Phật Huyền Si độc cốt động. Ca thư tình không hiểu tại sao bỗng nhiên thở dài. Các mảnh nhỏ của độc cốt đồng có 2 tác dụng. Thứ nhất là giúp dược tề sư thăng cấp. Thứ hai, độc Phật tuy rằng nổi danh sử dụng độc, nhưng từ xưa đến nay là một trong những dược tề sư mạnh nhất. Vì vậy các mảnh nhỏ linh hồn của hắn có thể dùng để cứu người, gọi là phục hoạt thạch mở ngoặc tròn đá hồi sinh đóng ngoặc tròn. Nói xong, ca thư tình lấy từ trong lòng ngực một khối đá vụn màu vàng để trước mặt Trầm Côn. Đây là một trong 7 khối phục hoạt thạch. Nó không phải là ở trong phần mộ sao, làm sao ngươi có được? Trầm Côn cả kinh nói. Hắn chợt hiểu rõ, sở dĩ phần mộ vương gia lưu truyền tin tức bảo bối chính là vì một dược tề sư đột nhiên thăng cấp Lam Nguyên. Là do dược tề đó lấy được khối phục hoạt thạch. Quả nhiên, ca thư tình cười nói. Tiểu muội bất tài đã giết chết tên dược tề sư tà ác này. Sau đó mới biết được trong lúc độc cốt đồng bị hủy, tên dược tề sư này ở gần đó, vô tình có được một khối phục hoạt thạch. Hắc hắc, truyền thuyết tại thành Xích Tiêu, một dược tề sư bị thần bí cao thủ thủ tiêu, thì ra là ca thư tiểu thư A. Trầm Côn không khỏi liếc nhìn ca thư tình vài lần. Dược tề sư kia chính là Lam Nguyên Vũ Tông, ca thư tình dễ dàng thủ tiêu hắn, ít nhất nàng cũng có cấp bậc Lam Nguyên Vũ Tông. Đồng dạng, Bạch Tiên Nhi cùng với ca thư tình ngang vai ngang vế, thực lực cũng có thể là Lam Nguyên Vũ Tông. Hô! Hoàn hảo là Bần Tăng có danh phận đồng môn tỷ đệ. Nếu không, vừa rồi Bần Tăng đã bị phơi thây tại chỗ. Tiểu sư đệ, hiện tại ngươi đã biết rõ vì sao bên trong phần mộ vương gia là 6 khối phục hoạt thạch, ngươi chọn trước hay sau thì đều là giống nhau. Bạch Tiên Nhi cười nói. Nhưng mà tỷ tỷ cũng không hề bạc đãi sư đệ. Cứ như thế này đi, sau khi chuyện này thành công, ta cùng thư ca tình mỗi người 3 khối phục hoạt thạch, còn đồ vật khác toàn bộ đều thuộc về ngươi. Ngươi thấy sao? Trầm Côn ai oán thở dài. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi không thể thêm một chút sao? Mở ngoặc tròn rơi, gơ, lại dở trò miệng lưới trợ búa. Đã biết được linh hồn độc Phật ở phủ cận, lại biết được manh mối quan trọng của ngày thần diệt, tâm tình Trầm Côn rất tốt, ước định sáng mai liền đến phần mộ đó. Hắn liền tự mình dẫn hai người đi nghỉ ngơi. Trở lại trứng bồng, khóe miệng Trầm Côn vẫn còn hiện lên một nụ cười. Mỹ nữ lão sư, lần này kiếm được thật lớn. Ha ha, ngày thần diệt, ít nhất năm giả thần xuất thế, bần tăng nếu đem bọn họ tất cả thu thập lại, có năm vũ hồn thay nhau trên mình. Mỹ nữ lão sư, ngươi không có hứng thú. A là ngồi ở ghế trên, hai tay chống cằm, tựa như đang suy nghĩ gì ẩm ừ một tiếng. Ai ra, không phải là không cẩn thận trông thấy ngươi đang tắm rửa sao? Trầm Côn đột nhiên nhớ lại sự kiện kia, đỏ mặt ngồi xổm xuống cười nói. Vừa rồi ta chưa nói xong, ngươi cũng không nghe được. Nhắc lại chuyện của hai mỹ nữ kia, ngươi bê, hơ, a, nơ, nơ chấn cái gì, ngươi có thể tạm hạ phấn khích xuống không, nghe ta nói đây. Trầm Côn, ngươi nói bọn hắn cần phục hoạt thạch làm gì? A la thật sự không có nghe Trầm Côn nói chuyện. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Phục hoạt thạch mặc dù là bảo bối, nhưng mà với bổn sự của ca thư ứng long cùng với luyện xích hào, bọn hắn cần phục hoạt thạch sao? Với bọn hắn tất cả ta đều hiểu, hoàn toàn đã hiểu. Mỹ nữ, ngươi không thể thật sự nghe ta nói một chút sao? Trầm Côn ai oán nói. Đừng nói nữa, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, chậm nhất là sáng mai trở về. Trầm Côn, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, trước khi ta quay về, không được động thủ với bất kỳ một hòa thượng nào. Nói xong, A-la như tia chớp ly khai lều trại. Không thể động thủ với hòa thượng, Trầm Côn xoa xoa cái đầu chọc, rốt cuộc A-la nghĩ ra cái gì, nhắc đến hòa thượng, Trầm Côn chợt nhớ tới cái chết của Hoài Tâm. Hắn đi vào trứng bồng cất giữ thi thể của Hoài Tâm nghiên cứu một phen. Hoài Tâm là dược tề sư, trên thân thể có lẽ có thể lưu lại một chút manh mối trị liệu thực cốt tán gì đó. Đây chính là mục đích của Trầm Côn, nhưng mà hắn lắc qua lắc lại đến tận nửa đêm cũng không phát hiện ra được chỗ nào đặc biệt, đành phải đem toàn bộ thi thể Hoài Tâm đem chôn cất. Chưa thể coi như xong, dù sao linh hồn độc Phật Huyền Si cách đây cũng không xa, bần tăng đi tìm Huyền Si là được. Nghĩ đến đây, Trầm Côn mang theo một cái bọc nhỏ, nhanh nhẹn đi đến trứng bồng đang giam cầm Hoàng Hành. Hoàng lão huynh, đã lâu không gặp. Gân tay gân chân Hoàng Hành đều bị cắt đứt, bị một dây xích sắt lớn treo lên. Trên người hắn cũng không có hắc bào, lộ ra một thân hình sưng tấy, mưng mủ tanh tưởi. Ôi, thối muốn chết. Trầm Côn ngồi đối diện với Hoàng Hành, bịt chặt cái mũi. Thiên Cơ Môn các ngươi sao lại thế này, vẻ mặt thì giống như cái bao tải, bộ dạng toàn thân thì mưng mủ. Thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ thiên cơ quá nhiều sẽ bị thiên khiển. Hoàng Hành bình thản mở ra một con mắt sưng phù. Trầm Côn, ta thay trời hành sự. Ngươi dám đả thương ta, sẽ bị thiên khiển. Cẩn Thanh bị cẩu lôi oanh mà chết. Thiên khiển, dừng lại. Lúc này là ngươi chứ không phải ta. Trầm Côn bĩu môi, lấy ra từ trong tay một bọc nhỏ. Được rồi, không nhắc chuyện này nữa. Ta biết thiên cơ môn các ngươi tồn tại là nhờ có thiên mệnh cửu nhân. Ngươi biết sự ngôn của thiên cơ môn. Hoành Hành ngẩn người. Không những biết, ta còn có được cái này. Đồ vật này chính là lúc Lăng Vân Tông bị giết. Trầm Côn lấy được bản đồ vô danh. Vương Kiêu đã nói qua tấm bản đồ này có dấu hiệu khô lâu, chứng tỏ sắp xuất thế một vị tà ác ma đầu. Đương nhiên, ma đầu kia có thể trở thành vũ hồn, vì thế Trầm Côn giữ lại tính mạng của Hoàng Hành, muốn hỏi rõ chỗ của tà ma này. Tướng quân giác tỉnh, lấy máu chỉ dẫn tà ác dụ hoạt, xa vào ác ma tái hiện trên nhân gian, phụng hành ý chỉ của thần. Vừa nhìn thấy tấm bản đồ này, Hoành Hành lập tức đọc sự ngôn của thiên cơ môn tà khúc thiên. Sau đó hắn ngẩng đầu. Trầm Côn, đây chính là trọng bảo lưu truyền của thiên cơ môn chúng ta, tại sao lại ở trong tay ngươi? Lão huynh, ngươi không biết rằng tù binh không có tư cách hỏi như thế sao? Trầm Tôn cười hì hì nói. Ta có một giao dịch, chỉ cần ngươi nói cho ta biết linh hồn ác ma trong Tà Khúc Thiên ở nơi nào, ta liền tha cho ngươi. Ngoài ra, ta sẽ thu hồi ma pháp trên người của ngươi, cho ngươi trở thành một người bình thường. Ngươi cũng muốn tìm thiên mệnh cửu nhân. Hoành Hành hừ lạnh một tiếng, mắng chửi. Trầm Côn, chỉ có phong thủy sư mới có tư cách nhìn được thiên mệnh. Ngươi dám tự tiện dò xét thiên mệnh, sẽ gặp phải thiên khiển. Thiên khiển, thiên khiển. Lão huynh ngươi đi tới đi lui cũng chỉ nói được câu này thôi sao? Trầm Côn lắc đầu, nói. Ngươi bây giờ đang là tù binh, phải biết nghe lời. Hãy nói ra chân tướng của tấm bản đồ này, nếu không ta sẽ dùng đến nghiêm hình bức cung. Nghiêm hình. Hoàng Hành cười lạnh lùng, hắn cúi đầu, nhìn ngực mình đang thối rữa. Ta lại còn sợ nghiêm hình bức cung sao? Trầm Côn, ngươi nhìn bên ngực trái của ta. 15 năm trước, ta xem quả bói cha ta sẽ chết trong một chiến dịch. Ta đã cản trở, kết quả là ta đã xoay chuyển thiên mệnh bị thiên khiển độc xà phệ tâm. Ha ha, 12 con độc xà, từng con cắn xé, sau đó xuyên qua trái tim ta. Còn cánh tay trái của ta, ta coi khỏe xem cách trị liệu thương thế của một bằng hữu, đáng nhẽ ra hắn đã khỏi bệnh, nhưng ta lại làm cho hắn bị trọng thương mà chết. Ta đã bị thiên khiển suốt một năm, không xương bị ăn mòn ca. Hơ u, v, quy, quy, u, tay trái của ta từng ngày thối rữa. Từng cơn đau hành hạ ta đến chết đi sống lại. Một hồi giải thích từng vết thương trên người mình, cuối cùng Hoàng Hành cất tiếng cười to. Ngươi xem trong thiên hạ này còn có nghiêm hình nào có thể tàn nhẫn tàn khốc so với thiên khiển. Cả đời ta đã trải qua 17 lần thiên khiển, lại còn sợ nghiêm hình bức cung của ngươi. Tất cả những vết thương này đều do thiên khiển tạo thành. Nhìn kỹ những vết thương trên người Hoàng Hành, Trầm Côn hoảng sợ phát hiện ra, phong thủy sư nhìn tuy phong quang, nhưng sau lưng gánh chịu thực lắm tội. Không sai, đây chính là do thiên khiển. Hoàng Hành cuồng tiếu nói. Trầm Côn, đến đây đi, dùng tất cả thủ đoạn của ngươi mà tra tấn ta cho tốt vào. Nhưng mà ngươi yên tâm, trước khi ta bị hành hạ tới chết, nhất định sẽ thêm một lần nghịch thiên tiên đoán vận mệnh của ngươi, xem ngươi như thế nào mà lại dương dương tự đắc. Ta cần phải tận mắt thấy sau này ngươi sẽ bị chết như thế nào. Mở ngoặc tròn bọn đả tự, không giết được người khác, nhìn thấy người khác chết cũng tốt. Dơ gơ cho nó xem cho nó thất vọng. Biên, xem làm gì, mất hay đóng ngoặc tròn. Nói xong con ngươi hắn biến mất, hai mắt biến thành một màu trắng như tuyết. Đồng thời quanh người xuất hiện một tầng hơi nước. Hắn thật sự muốn xem vận mệnh của Trầm Côn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 172. Hoàng Hành bị lạc. Trầm Côn không hề ngăn cản Hoàng Hành bởi vì hắn cũng muốn biết tương lai mình sẽ ra sao. Được rồi, lão huynh cứ việc, ta xem ngươi làm. Trầm Côn híp mắt ngồi trên ghế bưng một chén nước trà chậm rãi thưởng thức. Thiên địa. Hoàng Hành lớn tiếng hô to. Ta chính là Hoàng Hành theo đuổi tất cả vận mệnh con người. Nói cho ta biết. Người trước mắt này sẽ có một kết cục thế nào? Có phải là chết thảm hơn so với ta không? Ha ha, mau nói cho ta biết. Hắn không hổ là cửu đại tiên tri của thiên cơ môn. Tuy rằng hắn có sức chiến đấu bình thường, nhưng năng lực tiên đoán quả thật là rất cao. Không có một đạo cụ gì, không có nhiều quá trình, chỉ một câu nói vô cùng đơn giản, liền hoàn thành xong quá trình xem bói. Hô! Sau một lát, hơi nước tan hết, Hoàng Hành gục đầu xuống, phát ra một tiếng hô nặng nề. Lão huynh kết quả thế nào? Trầm Côn cười hì hì. Cái chết của ta là như thế nào, là nhiều bị nhiều tiền đè chết, hay là thiếu tiền mà chết đói? Hô! Hoàng Hành cũng không trả lời, lại phát ra âm thanh như cũ. Lão huynh cứ nói đi. Trầm Côn vò đầu nói. Ngươi không phải là muốn đòi tiền mới nói à? Nói mau, ta thực sự muốn biết mình chết như thế nào. Hô! Vẫn là những âm thanh cũ, nhưng lần này lại thỉnh thoảng thêm một âm, hà. Hô! Hà! Hô! Hà! Hô hà! Liên tiếp phát ra những âm thanh đó, Trầm Côn có thể nghe rõ, Hoàng Hành chỉ phát ra âm thanh hô hà. Và hắn đã ngủ thiếp đi. Lão huynh, Trầm Côn lớn tiếng nói. Này, đây không phải là việc làm của cao nhân Thiên Cơ môn, dỉnh lại đừng có mang khuôn mặt đó. Hô hà. Hoàng Hành xì ra một cục nước mũi thật to, hiển nhiên hắn đã ngủ rất say. Đét, đét. Hung hăng vỗ hai cái vào khuôn mặt Hoàng Hành, Trầm Côn hét lớn. Tỉnh lại. Hô hà. Toàn thân Hoàng Hành thả lỏng, cả người mềm nhũn bị treo trên xiềng xích. Thế nhưng hắn vẫn có thể tiến vào giấc ngủ say sưa. Lão huynh, ngươi không sao chứ? Thấy vả vào mặt mà không hiệu quả, Trầm Côn hung hăng đạp vào bụng hắn một cái, sau đó lại đem roi ra đánh ba cái trên lưng Hoàng Hành. Nhưng mà trải qua thống khổ như vậy, âm thanh hô triệt của Hoàng Hành lại càng vang dội. Chẳng nhẽ hắn ngủ như chết thế này chính là trở thành đời sống thực vật. Trầm Côn mơ hồ ý thức được sự tình không đúng. Đường đường là một trong cửu đại tiên tri của Thiên Cơ môn, chỉ là xem vận mệnh của một người bình thường mà không thể tỉnh lại sao? Hắn không có chú ý, lúc Hoàng Hành phát ra những tiếng hô hà trên bầu trời đêm lóe lên từng ánh sao sáng. Sáng nhất trong đó có 9 ngôi sao, trong đó một ngôi sao bỗng nhiên ảm đạm không có ánh sáng, từ trên bầu trời rớt xuống, như sao băng chợt lóe lơ, u, v, q, q, o, t, t qua. Dưới bầu trời đêm còn cách thành xích tiêu không xa. Không tốt, không tốt. Một đám người áo đen đang nghỉ ngơi trong núi chứng kiến sao trời rơi xuống, một người trẻ tuổi áo đen nhảy dựng lên, hoảng sợ hô to. Môn chủ, ngôi sao mang bản mạng của Hoàng Sư Thúc rơi xuống. Hoàng Sư Thúc đã chết. Kha Tây đứng trong đám người, hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy thể ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, ảm đạm thở dài. Hoàng Sư Đệ, vĩnh biệt. Môn chủ, Hoàng Sư Thúc tuy rằng liên tiếp nghịch thiên cải mệnh, nhưng ngài đã tính qua, người ít nhất còn sống thêm được 20 năm nữa. Người nhất định là đã bị người khác sát hại. Mấy hắc y nhân bi phấn quỳ xuống. Thỉnh môn chủ vận dụng bí pháp điều tra xem hung thủ là ai. Mọi người đều có số mệnh, đã đi thì tất phải đi. Làm gì có chuyện oan oan tương báo. Kha Tây trầm rãi lắc đầu. Môn chủ. Thấy ý tứ Kha Tây kiên quyết, nhóm người hắc y nhân bất đắc dĩ giãn ra. Nhưng mà có mấy người không cam tâm, bọn hắn tay nắm tay vây lại một chỗ, ở trung tâm đám người dâng lên một ngọn lửa. Chính ngọn lửa mới xuất hiện này đột nhiên nổ tung, suýt nữa nổ chết những hắc y nhân này. Gì thế? Kha Tây khinh ngạc mở mắt. Hắn liền hiểu ra, mấy hắc y nhân này có ý định báo thù, liền vận dụng ngọn lửa để tiên đoán, muốn từ ngọn lửa nhìn xem bộ dạng hung thủ. Tuy bọn hắn đều là người có kinh nghiệm phong phú tiên tri liên thủ với nhau, nhưng lần này bị thất bại. Môn chủ, hung thủ xem ra là người rất lợi hại, bốn người chúng ta liên thủ cũng không thể xem được số mạng của hắn. Thỉnh mời ngài xuất thủ. Hắc bào nhân quỳ xuống tận lực cầu xin. Được, ta cũng muốn biết xem ai có bổn sự lớn như vậy, có thể chống cự được bốn người các ngươi liên thủ. Kha Tây chỉ dưới chân, một vũng thủy quang xuất hiện, nhóm người hắc bào nhân lập tức vây quanh lại. Nhưng mà ánh sáng của thủy quang có phần âm u, bên trong lộ ra một vài bóng người. Đừng nói là mấy hắc bào nhân này, ngay cả Kha Tây cũng không nhìn rõ lắm. Hơn nữa thủy quang chỉ duy trì 3-4 giây, sau đó lên vang lên một tiếng vỡ tan thấm vào trong đất bùn. Thì ra là thế. Kha Tây đột nhiên thở dài. Hoàng sư đệ còn chưa chết. Sư thúc không chết, vậy ngôi sao bổn mạng của người là như thế nào? Hắn tuy sống nhưng mà còn tồi tệ hơn là chết. Kha Tây bất đắc dĩ nói. Hoàng sư đệ muốn coi bói xem số mệnh của một người. Hắn khó tin lắc đầu. Người nọ phi thường cổ quái, hắn có lẽ chỉ có 100 năm dương thọ, nhưng lại thời gian âm thọ của hắn lại không thể tính được là bao lâu. Hoàng sư đệ theo trục tuổi thọ của hắn truy ra, nhưng lại không thể truy hắn sống được đến bao lâu. Cho nên linh hồn hoàng sư đệ lạc theo trục tuổi thọ của hắn, biến thành một người đần độn không có linh hồn. Nếu Trầm Côn ở đây, nhất định thầm kêu một tiếng lợi hại. Đúng vậy, Trầm Côn chỉ là một người bình thường. Nhưng tại âm phủ hắn có một người đứng sau rất có địa vị. Âm thọ của hắn thực sự là không thể tính toán, căn bản không thể tìm được thời gian hắn sống bao lâu, cũng chính là vĩnh viễn không bao giờ chết. Hoàng hành muốn tìm xem hắn chết như thế nào, cũng chỉ có thể bị lạc mất linh hồn. Đi thôi, Thành Xích Tiêu còn cách không xa. Kha Tây buồn bã đứng lên. Sau lưng hắn, những hắc bảo nhân này cũng nghiến răng nghiến lợi. Không tìm thấy điểm dừng trong dương mệnh của người kia, cho nên không có phương hướng, hắc hắc. Nếu chúng ta giết chết hắn, Hoàng sư thúc không lâu có thể tìm thấy hắn chết như thế nào, sau đó có thể trở về, đúng vậy, nhất định phải giết chết hung thủ kia. Lúc bình minh, Kha Tây đã thấy hình dáng Thành Xích Tiêu. Lúc này, Trầm Côn đang từ trong trứng bồng của Hoàng Hành đi ra. Hoàng Hành biến thành người sống đời sống thực vật, Trầm Côn cũng chỉ tạm thời đặt hắn trong quan tài, giao cho yêu thú của Ngự Thú Sơn Trang tạm giam. Có trời mới biết cao thủ coi bói này tỉnh lại lúc nào. Có lẽ kết cục của hắn có thể là một người sống đời sống thực vật mãi. Sau khi đi qua Đại Lao, Trầm Côn gặp Long Thanh Sơn. Tên đại cẩu hùng này đang hướng về phía hơn 10 người đang trúng độc quái mà ớt tác ngâm thơ. Chứng kiến từng khuôn mặt quái độc quen thuộc trước mặt cùng bộ dáng ngu si đần độn, Trầm Côn thấp giọng nói, các lão huynh, hãy chờ, ta sẽ mang độc Phật Huyền Si ra, nhất định sẽ chữa khỏi cho các ngươi. Đi tới bên ngoài phần mộ, Bạch Tiên Nhi cùng với ca thư tình đã chuẩn bị xong vũ khí. Chỉ thấy Bạch Tiên Nhi mang theo yêu thú phi hành, làn da đều biến thành màu xanh biếc. Bạch Tiên Nhi đang cho bọn chúng ăn một viên thuốc màu xanh nhạt. Còn 800 huyết kỷ theo ca thư tình đang chạy băng băng xung quanh, giống như tập luyện quân sự, không nghĩ được nàng sẽ phá giải đám mây độc như thế nào. Hai vị mỹ nữ chuẩn bị xong chưa? Trầm Côn cười hì hì nói. Tổ phần vương gia có hai bộ phận tạo thành, một là đám mây độc, hai là trận pháp phong thủy được thiên cơ môn bố trí ở dưới. Chúng ta giải quyết đám mây độc, còn bản đồ trận pháp làm phiền Trầm huynh giải quyết. Ca thư tình khách khí cúi người đáp. Không dám. Trầm Côn thu toàn bộ bí bảo, phục chế hơn 10 bản sao bản đồ. Lúc này lấy ra lần lượt phát, cười nói. Bản đồ ở chỗ này. Hai vị mỹ nữ bắt đầu đi. Nhìn bản đồ một hồi, Bạch Tiên Nhi cùng ca thư tình đều tự gật đầu. Tiểu sư đệ, nhìn cho kỹ đám mây độc này phá hủy thế nào. Một tiếng cười duyên, Bạch Tiên Nhi đột nhiên vung tay hô to. Lập tức thân hình yêu thú phi hành phía sau nàng tăng vọt gấp 10 lần, như một đầu cự thú kình thiên, mỗi một lần thở gấp đều có thể hô cuồng phong vài chục trượng. Mỗi một lần cất bước, làm rung động ầm ầm. Xuất phát. Bạch Tiên Nhi sải bước trên lưng một con song túc phi long khổng lồ, hướng về phần mộ chỉ, mấy trăm con quái vật không sợ chết hung hãn xông tới. Điều thần kỳ là, các con vật khổng lồ sau khi tiếp cận đám mây độc, không nhưng không bị độc chết, ngược lại, mồm của bọn hắn mở to, mỗi một lần đều có thể hít vào một lượng lớn độc khí. Chỉ vài chục lần hít thở, đám mây độc bên ngoài liền mờ đi rất nhiều. Đây là trận pháp giải độc của Nam Lâm Đặc, hấp độc thú quân. Có thể đem toàn bộ đám mây độc hút vào trong cơ thể, mở ra một đường lớn. Ca Thư Tình cầm đầu mỉm cười, trong giọng nói có vài phần xem thường. Nhưng mà biện pháp này dùng tính mạng yêu thú để đánh đổi cũng chỉ có Nam Lâm có đông đảo yêu thú mới có thể sử dụng. Nhân loại chúng ta khinh thường phương pháp này, không thể lấy tính mạng binh lính đi mạo hiểm. Vậy Ca Thư tiểu thư sẽ làm như thế nào? Trầm Tôn cười híp mắt hỏi. Đi vào. Mắt thấy binh sĩ hành động, Ca Thư Tình tươi cười nhìn Trầm Côn, nghênh ngang đi vào đám mây độc. 800 huyết kỵ cũng nghênh ngang đi theo sau, tựa như những nhân loại này cũng không để đám mây độc này vào trong mắt. Ca Thư Tình cười nói. Độc Phật Huyền Si từng là quân sư của gia phụ. Nhờ hồng phúc của hắn, 800 huyết kỵ của ta đều là bách độc bất xâm. Mẹ nó chứ. Trầm Côn thầm trộm giơ ngón giữa lên, sau đó hắn tìm một khối đá lớn, ngồi lên trên đó, cười hì hì chờ đám mây độc tiêu tán. Lúc này, vũ hồn Trầm Côn kịch liệt chấn động, Vương Kiêu ở trong thế giới linh hồn ồ ồ thở gấp, cách mỗi giây liền hỏi một lần. Hạnh phúc đến rồi, hạnh phúc đến rồi. Yên tâm, Vương Lão Huynh, bây giờ sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Trầm Tôn cười nói, ai? Vương Kiêu thở dài, tự giễu nói. Phân ly 1000 năm thê tử ở ngay trước mắt, trái tim ta. Ta hiểu. Trầm Côn nghe vang lên tiếng vỗ tay, nhìn thấy Bạch Tiên Nhi đã mở ra được một con đường. Thân hắn như một chiếc cầu vồng, vọt nhanh vào trong mộ phần. Đấu Nguyệt Nhi, Bần Tăng mang lão công đến cho ngươi đây. Vũ Toái Hư Không. Tác giả Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 173. Trái tim Bồ Tát thủ đoạn khốc. Mộ phần vương gia nằm trên hai ngọn núi, một ngọn là chỗ dựng bia mộ tổ tiên vương gia, linh hồn Đấu Nguyệt Nhi hẳn là ở chỗ này. Mà ở một ngọn núi khác là Độc Cốt Động, là nơi giữ hài cốt của Độc Phật Huyền Si. Vương Kiêu đã đợi hơn 1000 năm, Trầm Côn biết tâm tình đang rất khẩn trương của hắn, cho nên sau khi tiến vào mộ phần cùng với hai cô gái liền tách ra thẳng tiến đến Đấu Nguyệt Nhi phần mộ. Trầm Côn đi đến nửa đường, Vương Kiêu đột nhiên trầm giọng nói. Có một việc dường như chúng ta đều xem nhẹ. Yên tâm, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trầm Côn cười hì hì nói. Ta hiện tại chỉ có thể tiếp nhận thêm một vũ hồn, mộ phần tổ tiên vương gia có hai cái linh hồn là Đấu Nguyệt Nhi cùng Độc Phật Huyền Si, ta khẳng định phải buông tha cho một cái. Vương Kiêu im lặng gật đầu. Hai chọn một là điều phải nghĩ, lực hấp dẫn của Độc Phật Huyền Si thật sự lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với Đấu Nguyệt Nhi. Trầm Côn sẽ đem cơ hội duy nhất này cho ai? Yên tâm, khẳng định để lại cho lão bà ngươi. Trầm Côn cười nói. Sau khi thăng cấp lục nguyên hạ đoạn, ta có sự cảm, hồn kinh của ta cũng mau tu luyện tới tầng thứ tư. Ta thu linh hồn Đấu Nguyệt Nhi, để Huyền Si chờ vài ngày thì tốt rồi. Thân mình Vương Kiêu run lên bần bật, Trầm Côn. Không phải cảm ơn làm gì, ta có thể được như hiện nay hơn phân nửa đều là ngươi mang lại, giúp ngươi cũng là điều nên làm. Trầm Côn cười hì hì nói. Hơn nữa ta nên sớm đáp ứng ngươi, Bần Tăng buôn bán tuyệt đối là xem trọng danh dự. Ai ra, đây là quái vật gì đây, đang nói, Trầm Côn chợt phát hiện ở phía trước nhảy ra một bóng đen thật lớn. Hai lỗ tai dài, cặp mắt đỏ nhỏ, bộ lông trắng như tuyết, di chuyển bằng cách nhảy cóc, đúng vậy, đây chỉ là con thỏ. Sau đó nó nhìn Trầm Côn rồi đứng lên, lộ ra một cái răng cửa lớn. Thế nhưng so với Trầm Côn lại cao hơn 2-3 lần, toàn bộ thân hình nó thật là to lớn. Giống như là một quả núi nhỏ ngồi xổm trên đường đi của Trầm Côn. Rồi sau đó, con thỏ lớn này nhìn chằm chằm Trầm Côn một hồi, đột nhiên nhảy dựng lên, giống như trông thấy cực phẩm mỹ thảo, nhằm Trầm Côn mà gặm. đừng hoảng hốt. Vương Kiêu cười nói. Đám mây độc bao phủ non nửa năm, phần mộ tổ tiên sinh vật khẳng định bị ảnh hưởng, đây là một con biến dị thỏ mà thôi, giết chẳng tốn sức. Thì ra là do ảnh hưởng của đám mây độc, ta không nghĩ khi nào loài thỏ bỗng nhiên bạo gan như vậy. Mở ngoặc tròn biên, người ta nói nhát như thỏ đế mà, 1/10. Trầm Côn cũng không còn để ở trong lòng, nhảy lên cao, rớt xuống phía sau ấp con thỏ, đạp một cước thật mạnh vào ấp, kết thúc cuộc sống của con thỏ này. Bất quá con thỏ sau khi chết, mùi máu dẫn dụ tới một đám sói tí hon lớn nhỏ có cánh, như đàn sóng kiến tràn tới ăn voi, bò lên trên thi thể con thỏ, rào rào bắt đầu ăn, xem bọn hắn hành động nhanh chóng, nanh vuốt sắc bén, hẳn là đều là yêu lang cấp hoàng nguyên. Chứng kiến trận này, Trầm Côn cũng thấy khá thú vị, dưới tác dụng của đám mây độc, yêu thú nơi này cũng thật cổ quái a. Lúc này, bầy sói đã phát hiện Trầm Côn, chu lên đánh tới. Trầm Côn khẽ chớp mắt, toát ra một cái chú ý tuyệt diệu, hắn vận dụng bí pháp ngự thú tâm kinh, đem bọn lang tộc thu vào lang trứng của mình. Trên người ẩn giấu mấy trăm con lang, khi đánh nhau liền có chiêu bất ngờ, thân mình run lên, đàn lang xông ra. Trầm Côn tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi có rất nhiều động vật kỳ dị, cóc tám chân, nhân sư, các loại cá lại di chuyển được trên đất, các loại quái vật cực kỳ quái lạ. Dĩ nhiên thực vật cũng biến dị, hoa ăn thịt người, mạn độc vân đằng. Các loại thực vật cũng hướng Trầm Côn phát động công kích, bất quá thực lực của bọn chúng cũng không tính cường đại. Trầm Côn càng có cơ hội thêm kinh nghiệm thực chiến. Hắn mang lên trên mình liệt nguyên sát trận liền đưa bọn chúng chém giết. Đồng thời, Trầm Côn không ngừng bắt giữ bầy sói. Tới buổi trưa, hắn chẳng những hấp thu đại lượng linh khí, trên người tiểu lang cũng chừng hơn 1.000 con có dư. Bất quá Vương Kiêu đã muốn đợi không được, thúc giục nói. Trầm Côn, giết vậy cũng không phải biện pháp, hãy dùng tổ hợp 15 cái cử linh phù mở ra một cái đại lộ mà đi cho nhanh nào. Được rồi. Trầm Côn giang hai tay ra, 15 tấm bùa trong người xoay quanh tựa như trang bị một máy xay thịt, sau đó hắn dồn đủ khí lực lao về phía trước chạy như điên, trên đường lại có yêu vật xuất hiện. Lập tức đã bị máy xay thịt nghiền thành vụn thịt. Chạy như vậy một đoạn đường, một tòa mộ viên xuất hiện ở trước mắt. Trước hết nhìn qua chính là hai tấm bia mộ cao ngất, trên đó viết hai liệt chữ to: Tổ tiên Vương Mãng chi mộ, Tổ tiên Vương Kiêu chi mộ. Chính là chỗ này, Trầm Côn giết thêm một đợt yêu thú, hoan hô một tiếng. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước truyền lại một tiếng Phật hiệu phẫn nộ. A-di-đà Phật, Tăng Hữu cũng là người trong Phật môn, sao lại sát nghiệt? Có hòa thượng. Trầm Côn nhớ lại A-la sáng nay nói qua, ngàn vạn lần không thể cùng hòa thượng đồng thủ như thế nào, nàng biết trước mình gặp hòa thượng sao? Mộ viên đã bị một đám hòa thượng chiếm cứ, ước chừng 20 mấy người, bọn họ đều cởi trần, tăng bào tàn phá nhưng không có để ý, bọn họ đều rất cao và gầy, làn da khô héo uốn nếp, như là gỡ ra từ lớp vỏ khô nứt của cây xà. Tư thế ngồi của những hòa thượng đó cũng rất có ý tứ, một chân chạm đất, chân còn lại gác lên, tạo thế ngồi trung bình tấn trên một chân, mà hai tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại cúi đầu niệm kinh. Tư thế này ở Phật giáo còn được gọi là thiền tâm lễ Phật, là nhập định pháp môn, phần lớn các tăng gieo sử dụng. Đám lừa chọc từ đâu dám chạy tới đây? Vừa nhìn phần mộ của mình bị hòa thượng chiếm lính, hơn nữa mấy hòa thượng còn giẫm trên mặt phần mộ của mình, Vương Kiêu giận tím mặt. Trầm Côn, giao thân xác cho ta mượn. Đừng nhúc nhích, lão huynh, ngươi để ý tay của bọn chúng. Lưu ý đến tay của hòa thượng, Trầm Côn biến sắc. Hắn rốt cuộc hiểu được tại sao A-la không cho hắn đồng thủ cùng hòa thượng. Nhưng mà sự hiểu biết của Vương Kiêu đối với Phật giáo không nhiều lắm, cười lạnh nói. Bất quá chỉ là 20 mấy người hòa thượng mà thôi, mặc dù có Hồng Nguyên Vũ Tông thượng đoạn cực mạnh, nhưng ta sử dụng thân thể nhất định có thể giết bọn hắn. Lão huynh, ngươi xem tay của bọn hắn. thanh âm trầm tôn ngưng trọng khác thường. Ở điểm hắn chỉ, Vương Kiêu nhìn kỹ xuống, chỉ thấy toàn bộ hòa thượng đều chỉ có 9 ngón tay thiếu tay ngón trỏ phải. Mà chỗ khớp ngón không giống như là bị chém, cũng không giống là thiếu hụt bẩm sinh, bởi vì da xám đen còn có một chút nước màu vàng và sưng tấy mủ, Vương Kiêu ngạc nhiên nói. Bị đốt. Không sai, bọn chúng đều thiêu hủy ngón trỏ tay phải của mình. Trầm Côn rên rỉ nói. Trước kia sư phụ của ta nói qua, ở Phật môn thiêu hủy ngón trỏ tay phải của mình gọi là đốt chỉ kính Phật, diệt 3000 giới tội. Những hòa thượng đều là dáng vóc tiều tụy tu khổ hạnh, sức chiến đấu tuyệt đối không thể theo mặt ngoài cân nhắc. Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ. Hòa thượng đốt chỉ chính là hòa thượng đáng sợ kinh khủng nhất trong các loại A. Sợ cũng không thể rút lui. Vương Kiêu điềm nhiên nói. Hơn nữa hắn cũng không giống như sẽ bỏ qua ngươi. Trong lúc hai người nói chuyện thì một vị hòa thượng nhìn hơn 40 tuổi đi tới, hắn chính là người đứng đầu trúc tăng tại phần mộ Vương Kiêu này, Hồng Nguyên Vũ Tông Thượng Đoạn. Tăng hữu, ngươi xem nhìn ngươi làm cái gì? Hòa thượng chỉ vào Trầm Côn sau lưng cả giận nói. Một đường đánh tới, sau lưng Trầm Côn sớm đã là thây ngang phơi khắp đồng, hắn cười nói. Ai ra, vị này tăng hữu ta đây cũng không phải là không có cách nào khác sao, ngươi nói, nhà của ta phần mộ tổ tiên bị dã thu chiếm cứ, ta đây nói cái gì cũng phải giết qua a. Vậy ngươi liền đổ sát sinh linh. Hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu cả giận nói. Ngã Phật tử bi chăm sóc sinh linh, độ chúng sinh khổ ác, ngày xưa cắt thịt nuôi ưng cũng không tiếc. Ngươi cũng là người nhà Phật, lại vì lợi ích của chính mình mà giết chóc mấy trăm thậm chí mấy ngàn sinh linh, tội nghiệt thật to lớn, thiện tai thiện tai. Trầm Côn sợ nhất đúng là hòa thượng giảng giải lý lẽ tôn giáo, ở Thiếu Lâm tự trong vòng 10 năm hắn đã muốn chịu đủ rồi, bất quá hắn cũng hiểu rõ thực lực hòa thượng đành phải cười hì hì nhận sai. Đại sư ngươi nói đều đúng, ta sai lầm rồi, thật sự gây tội rồi. Nói xong, hắn cúi đầu và nói. Lão huynh ngươi xem, ta đã biết sai rồi, ngày sau cũng khẳng định sẽ bồi thường. Ngươi có phải hay không để cho ta nay tới phần mộ tổ tiên thăm cùng tế bái, cho dù là Phật tổ ngài cũng sẽ không ngăn trở mà. Trầm Côn, rông dài cái gì? Nói vào vấn đề chính đi. Vương Kiêu trong thân thể nhanh chóng giống to, hắn rất tưởng niệm thê tử của chính mình, đã muốn bất chấp hậu quả rồi. Lão huynh, đừng nóng vội, có thể không đánh, không nhất định phải đánh. Trầm Côn cười xuề xòa nhận sai, lập tức đi vào phần mộ tổ tiên. Các vị lão huynh, các ngươi không ý kiến, ta đây liền đi vào, đa tạ, đa tạ. Chỉ cần nhận sai là đủ rồi sao? Hòa thượng đưa tay ngăn cản Trầm Côn, nghiêm mặt nói. Ngã Phật nói, chúng sinh bình đẳng, tăng hữu giết chóc quá nhiều, xin hãy chịu tội đi. Nhất thời trong lòng Trầm Côn bùng lên cơn tức. Mẹ nó chứ, tên tặc ngốc, bần tăng chính là giết một ít quái vật biến gì cũng không có giết thân nhân, hảo hữu các ngươi liên quan gì, nói cái gì là chuộc tội giết chóc, ngươi cho là các ngươi là đấng cứu thế sao, cho dù là Như Lai Phật Tổ cũng không có nhiều chuyện như vậy. Ta làm như thế nào chuộc tội đây? Trầm Côn liếm lấy môi nói. Trước tiên đem xác nhập thổ vi an tụng kinh sám hối trước mộ rồi theo bần tăng đi bồ đề tự diện bích 3 năm. Như thế này mới có thể khu trừ ác nghiệt, mới có thể để sinh linh nơi đây an nghỉ, A-di-đà Phật. Hòa tượng dáng vẻ trang nghiêm, tựa hồ những gì mình nói ra đều là những chân lý sáng suốt nhất. Hơn nữa một câu đại bồ đề tự kỳ thật đã muốn ám chỉ thân phận hòa thượng. Nhưng Trầm Côn chưa từng nghe qua địa danh này. Hắn chỉ nghe rõ diện bích 3 năm, khóe miệng khẽ nhích, khuôn mặt tươi cười nói. Xem lão huynh nói, ta đều nhận sai, như vậy đi trước tiên ngươi để cho ta tế bái phần mộ tổ tiên, sau đó ta tiếp tục thương lượng bồi thường. Hướng Phật tổ sám hối, há lại có thể kéo dài. Hòa thượng biến sắc nói. Xin hãy thí chủ chấp pháp. Nói xong, hắn tuyên cao Phật hiệu, trong mộ viên các hòa thượng lập tức đứng lên, đều một tay ở trước ngực trình Phật lễ, tay cầm tràng hạt miệng Nam Mô niệm Phật, đi vòng quanh trầm côn, bọn họ lần lần tràng hạt, đem dây thừng trói muốn vây trói trầm côn lại. Các vị lão huynh, không phải là chỉ giết một ít biến dị quái vật, sao các ngươi cứ phải ép ta mới thôi? Trầm côn mắt nhìn gông xiềng, bỗng nhiên cười lạnh. Ta hiểu được, lão huynh muốn độc chiếm trong mộ viên này, lúc này mới muốn bắt ta có phải hay không, hắc, hắc hắc. Hắn cười lạnh trong tay áo lặng lẽ trượt ra hơn 100 đạo bùa. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 174. Trái tim Bồ Tát thủ đoạn khốc. Trầm côn thật sự bị bọn hòa thượng này chọc phát hỏa. Bọn chúng ngang nhiên chiếm cứ tổ phần của vương gia còn chưa nói, buồn cười hơn là lại ra vẻ lấy cớ vây bắt chính mình. Cái này rõ ràng là độc chiếm tổ phần của vương gia a. Bất quá giống như là trầm côn đang hiểu lầm các hòa thượng, nghe được trầm côn chỉ trích, hòa thượng bất đắc dĩ cười khổ, đang giận tím mặt. Nhưng vẻ mặt lại như chịu nhiều ủy khuất, không người nào có thể hiểu được hành động của bọn họ. Biểu hiện như vậy thật là chân thành, giống như không thể nào giả được. Vớ vẩn trong mộ viên này có chôn tà ma nghịch thiên, bần tăng trấn thủ nơi đây chính là để trấn áp tà ma, cứu độ thế nhân. Tại sao nói độc chiếm nơi đây, bần tăng vốn là người xuất gia. Tứ đại giai không tổ phần này có bảo vật gì thì trong mắt bần tăng cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Hòa thượng bi phẫn nói. Bần tăng không cho tăng hữu đi vào là vì quả thật tăng hữu phạm vào tội nặng sát sinh, nhất định phải tu lễ Phật sám hối. Thứ hai, bần tăng là sợ ngươi bị tà ma mê hoặc, là muốn cứu ngươi a. Hay thuyết pháp rất hay, rất quang minh chính đại nha. Nhận định đám hòa thượng muốn độc chiếm tổ phần, trầm côn bĩu môi nói. Đúng là như các ngươi nói sao, sự thật là các ngươi chiếm lĩnh tổ phần của chúng ta còn không cho ta đi vào, đây là hành vi của cường đạo. A-di-đà Phật, cường đạo cũng tốt, kẻ trộm cũng thế, bần tăng tự nhận không thèm với Phật tổ, không thèm với lòng. Hòa thượng thở dài. Tăng hữu ngang bướng không chịu nhận lỗi, nếu hư hư cố chấp. Khăng khăng tiến vào tổ phần, bần tăng cũng chỉ có thể dùng trái tim Bồ Tát thi hành thủ đoạn khốc liệt. Trầm côn cũng thở dài. Tuy rằng lời cảnh cáo A-la còn văng vẳng bên tai, nhưng lời cần nói đều nói hết, nói mức này đối phương cũng không buông tha, trầm côn muốn không đánh cũng không được. Tiếp tục không động thủ, bần tăng để mặc người khi dễ sao? Trầm côn ngoài mặt cười hì hì nói lời vô nghĩa. Nhưng trong tay áo đã lén thả toàn bộ linh phù. Nhất thời, hơn 100 tấm thái cực đồ làm Phật châu trên bọn chúng vỡ nát văng lên rơi lả tả. A-di-đà Phật, tặc tử dám can đảm hủy Phật khí của ta. Phật châu rơi tách tách trên mặt đất, hòa thượng đau lòng giống như lửa đốt. Bất quá hắn vẫn quang minh chính đại dạy bảo, cao giọng báo danh tính của mình, mới ra tay tiếp đón. Bần tăng là tuệ tâm, hộ pháp giới luật viện của Đại Bồ Đề Tự, xin lĩnh giáo thủ đoạn của tăng hữu. Nói xong, hắn nhấc áo cà sa trên người, áo cà sa đón gió trải dài, bao phủ trọn tòa tổ phần vương gia thái cực đồ đánh vào như là đánh lên vách tường cứng rắn, nổ mạnh ầm ầm rồi tan thành mây khói, mà áo cà sa lại không tổn hao gì. Tăng hữu linh là phù sư. Hòa thượng cao giọng cười, toàn thân phát ra kim quang ra bốn phía như tượng Phật tượng. Tuổi còn trẻ mà có như thế tu vi, đáng được ngưỡng mộ, đáng tiếc tăng hữu có tâm địa không tốt, bần tăng đành phải đem ngươi quay về Đại Bồ Đề Tự, chịu Phật hiệu ta hôn đúc. Hắn chỉ vào trầm côn, áo cà sa che khuất bầu trời giống như là một cái lưới lớn phủ xuống. Áo cà sa nhanh đến làm cho người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Không chỗ nào có thể trốn, trầm côn đã bị áo cà sa phủ lên. Ha ha! Mắt thấy trầm côn bị bắt, hòa thượng bình thản nói. Tu vi của ngươi mặc dù không tệ, Nhưng bùa sư có nhược điểm của hắn chính là thân thể sau khi bị nhốt không thể chế tạo bùa, dĩ nhiên là đành thúc thủ chịu trói, A-di-đà Phật. Đang nói, hòa thượng chợt kinh hãi phát hiện trên mặt áo cà sa bị cắn xé ra một miếng nhỏ rồi tiếp một miếng nhỏ, cẩn thận nhìn kỹ là một con tiểu lang từ trên người trầm côn bò ra, rồi một đàn ở trên áo liều mạng cắn xé. Rất nhanh, áo cà sa đã bị cắn ra một cái lỗ hổng lớn, trầm côn nhảy ra. Được rồi, phù sư không đối phó được ngươi, ta dùng thủ đoạn của ngự thú sư, hắc hắc. Thân mình trầm côn run lên, nhất thời hơn 1000 chỉ tiểu lang tí hon đánh về phía hòa thượng. Hơn nữa nửa chừng thân mình cũng đã biến thành cự lang lớn nhỏ, như là một đội quân lang tộc thực thụ. Thừa dịp hòa thượng đối phó bầy lang, trầm côn khởi động thế giới linh hồn, thấp giọng nói. Vương lão huynh, phía sau liền giao cho ngươi. Trải qua 2 lần so chiêu, trầm côn đã nhìn ra, hòa thượng kia cao hơn mình 3 cấp, cách biệt rất lớn, muốn đối phó hắn, chỉ có để vương kiêu khống chế thân thể của mình, dùng kinh nghiệm để đền bù chỗ thiếu hụt cấp bậc. Trong nháy mắt, khí chất trầm côn trở nên âm lãnh cuồng bạo, sau khi vương kiêu điều khiển thân thể, liền ngửa mặt lên trời quát một tiếng, tung ra một đống giấy. Phần mộ bị hòa thượng chiếm cứ, nơi thây tử nằm ngay trước mắt mà các hòa thượng cũng không để cho hắn tiến vào. Vương kiêu sớm tức giận sôi máu cho nên liền ra tay không hề lưu tình. Hai tay hắn giơ cao chậm rãi xoay quanh, sau đó động tác càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành 100 tay, 1000 tay, thậm chí cả 1000000 tay. Kế tiếp, hắn tay hắn vung lên từng khoảng trống, đồng thời hỏa phù bút tẩu thái hư càn khôn như long, trong chốc lát liền hoàn thành xong hơn 3000 lá bùa, hợp thành một đạo đầy đủ đại trận tam thiên long tượng. Tránh ở trong thế giới linh hồn, trầm côn không khỏi xấu hổ. Đây là chênh lệch đẳng cấp, chính mình hỏa phù tam thiên long tượng ít nhất phải nửa đêm mới xong, vương kiêu chỉ cần 2 giây, cần dùng 2 giây. Con lừa ngốc, dám can đảm khinh nhờn phần mộ của lão tử, muốn chết. Tam thiên long tượng hoàn thành, thân hình vương kiêu đột nhiên tăng lên gấp 10 lần thành một pho tượng tà ma đỉnh thiên lập địa, mang theo thần lực 3000 cuồng long, 3000 cự tượng, một trưởng về phía đỉnh đầu hòa thượng. Lúc này, hòa thượng vừa mới thoát ra khỏi vòng vây của bầy sói dãy đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy vương kiêu cao ngất, hoảng sợ cả kinh, đây là chuyện gì, từ 2 chiêu trước xem thực lực của thiếu niên nãy cũng không tệ, nhưng tuổi của hắn cùng kinh nghiệm tuyệt đối không thể xuất ra chiêu thức hung mãnh như thế. Trong lòng hòa thượng thoáng hiện ra một cảm giác vô lực. Hắn cắn răng, đem chiếc bát của mình thành biến lớn che ở trên người của, như một cái mai rùa cứng rắn, sau đó hai tay của hắn bảo vệ ấm đường đúng là điểm tử huyệt của hòa thượng. Vương kiêu sớm đã quan sát tới nhược điểm hòa thượng, bàn tay thật to đánh vào đỉnh đầu hòa thượng, sau đó đột nhiên gấp khúc tứ chỉ vươn một cây ngón trỏ, rồi sau đó... Ngón trỏ trở nên thật nhỏ như mũi nhọn, đâm xuyên qua bát bảo của hòa thượng, đâm xuyên qua hai tay, vừa lúc điểm vào ấm đường của lão hòa thượng. Phúc, hòa thượng điên cuồng phun ra một ngụm máu, phẫn nộ gào thét nói. Các sư đệ tà ma lợi hại cùng nhau đồng thủ. Muốn quần ẩu. Vương kiêu cất tiếng cười to. 700 võ tôn quần ẩu lão tử đều gặp qua, ta sợ các ngươi sao? Hắn dương mắt lạnh lẽo nhìn đám hòa thượng xông lên, vớ người mình 3-3-3-3-3, liền phách 7 đạo bùa, nháy mắt hoàn thành xong liệt nguyên sát trận, sau đó gầm lên giận dữ, xông vào chém giết. 15 phút sau, hết thảy gió êm sóng lặng, chỗ chúng của mộ viên chảy ra một dòng đỏ bàng bạc, mỗi một mộ bia đều bị mấy giọt máu tươi văng tới, thấm lên như hoa mai nở rộ trên tuyết đỏ bừng. Mà tường của ngôi mộ, mấy trăm con yêu thú bị mùi máu tươi dẫn dụ cố gắng đi vào chia nhau hưởng lợi thi thể, nhưng trong mộ viên sát khí cuồng cuộn bốc lên, làm cho bọn chúng cúi đầu chủ trừ không tiến. A-di-đà Phật, tăng hữu tàn sát bừa bãi, đã đọa nhập ma đạo, bần tăng pháp lực thấp kém, cứu không được ngươi. Hòa thượng đầu lĩnh tuệ tâm đứng ở trong mộ viên, tâm mi của hắn lủng một lỗ, máu chảy ra, thương xót nhìn hài cốt đồng môn nằm khắp nơi trên đất, bỗng nhiên thở dài, từ từ đọc kinh Phật rời đi, rõ ràng hắn cũng đã đèn dầu sắp cạn. Vương Kiêu cũng không có ngăn trở hắn, bởi vì thời điểm này, Vương Kiêu đứng ở một pho tượng trên bia mộ, quần áo xé rách, trên thân hình nhiều chỗ bị thương, nhất là sau lưng bị giới đao Phật môn chém từ vai trái sang tới vai phải, nứt ra một cái miệng dài gần một thước, da thịt quay cuồng, máu tươi không ngừng trào ra. Tuy rằng Vương Kiêu có kinh nghiệm cùng chiêu thức hơn xa các hòa thượng, nhưng dù sao thân thể trầm côn cũng chỉ là lục nguyên thượng đoạn, đánh tan các hòa thượng, Vương Kiêu cũng phải trả một cái giá rất đắt. Thái hư hối nguyên. Phù ma thất tuyệt trận là bí pháp có tác dụng trong chữa thương, miệng vết thương trên thân thể bắt đầu dần dần khép lại. Bất quá trải qua trận chiến ác liệt, Vương Kiêu cũng không có bao nhiêu linh khí để làm cho thái hư hối nguyên hoàn toàn phát huy tác dụng. Mắt thấy không đến mức có lo lắng tính mạng, hắn liền vội vàng thu bí pháp, không đợi được nữa nói. Trầm Côn đã giải quyết xong hắn, mau gọi về linh hồn Nguyệt Nhi. Được rồi. Trầm Côn khống chế lại cơ thể, nhất thời từng cơn đau nhức cắn xé tâm hồn của hắn. Hắn không khỏi thầm thở dài một tiếng, Vương Lão Huyên vừa rồi thật sự là liều mạng. Vì mau chóng giải quyết đám hòa thượng để nhìn thấy Đấu Nguyệt Nhi, hắn ít nhất bị 17 chỗ trọng thương, hiện tại trọng thương này tự nhiên là Trầm Côn phải gánh lấy rồi. Đáng sợ hơn chính là, Vương Kiêu ra tay tàn nhẫn, giết 20 mấy hòa thượng, tử cừu đã kết xuống, hơn nữa tất cả đều tính cho Trầm Côn, có trời mới biết hòa thượng đó có bối cảnh gì, sẽ đưa tới nhân vật cường đại như thế nào. Bất quá quản hắn có bối cảnh gì, chuyện phải làm bây giờ là đem thu vũ hồn, hoàn thành mộng ước của Vương Kiêu. Trầm Côn vẫn là có điểm cốt khí ấy. Theo như Vương Đạt nói, hài cốt Đấu Nguyệt Nhi chôn cùng ở phần mộ Vương Kiêu. Nhưng mà trận chiến ác liệt đã tiêu hao quá nhiều, khiến hắn không còn linh khí mở mộ, hắn tìm một cái xẻng sắt đi tới trước mặt bia mộ Vương Kiêu. Trên bia mộ gắn một tờ giấy giấy niêm phong của Phật môn, mặt trên còn viết một hàng chữ to. Nơi đây chôn tà ma, tự tiện mở ra tất có thiên khiển báo ứng. Tà ma. Vừa rồi tụ tâm cũng đã cường điệu nhiều lần, phần mộ mai táng một tà ma. Nhưng mà Trầm Côn nghĩ nghĩ cảm thấy đây là hòa thượng muốn chiếm cứ tổ phần nên lấy cớ, cho nên không có để ở trong lòng. Tổ phần chỉ có một mình Đấu Nguyệt Nhi, nàng có thể tính là tà ma gì chứ, coi như Đấu Nguyệt Nhi là tà ma, mình đã có Vương Kiêu, nàng còn có thể sát hại trượng phu của mình. Nghĩ đến đây, Trầm Côn huy động xẻng sắt, bỏ đi phần giấy dán trên ngôi mộ. Ầm vang. Thiên không đột nhiên vang lên một tiếng kinh lôi, Trầm Côn đoạn nhíu lại, ngẩng đầu vừa nhìn chỉ thấy theo tờ niêm phong rơi xuống đất. Thiên không chuyển sang đen kịt, mây đen dày đặc, giống như là muốn nổi sấm chớp. Mẹ nó chứ! Trầm Côn giật mình nói. Cái niêm phong vừa mất, thiên văn dị biến, chẳng lẽ các hòa thượng không có gạt ta, nơi này thật sự chôn cất tà ma. Lắc lắc đầu, hắn đem ý niệm vớ vẩn này trong đầu bỏ đi, Trầm Côn đào mở nấm mộ. Theo mỗi một lần hắn huy động xẻng sắt, sắc trời liền ảm đạm thêm một phần, khi Trầm Côn đào mở phần mộ, lộ ra một cổ quan tài trong suốt thì thiên không đã lóe chớp tím đỏ, lúc nào cũng có thể giáng xuống. Thậm chí, một đạo sấm sét bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nổ nát một đống mộ bia bên cạnh. Còn muốn tiếp tục sao? Trầm Côn bỗng nhiên có điểm chột dạ. Chú thích: ấm đường là bộ vị nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán, biểu hiện chủ yếu cho vận mệnh của con người. Ấm đường rộng có sắc hồng là tốt nhất. Nếu ấm đường quá nhỏ hẹp, tức là hai đầu lông mày gần sát nhau, thì chủ nhân là người có tâm tính hẹp hòi, luôn nghĩ tới lợi ích của cá nhân mà ít khi để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình. Họ hay phức tạp hóa vấn đề, tạo ra nhiều trở ngại cho người khác, thậm chí cho cả chính bản thân. Chính vì vậy, sự nghiệp của họ gặp nhiều thất bại hơn là thành công. Họ cũng là người ít có lòng khoan dung độ lượng, thiếu tinh thần hợp tác. Một số có đặc điểm ấm đường nhỏ hẹp lại có tham vọng lớn trong sự nghiệp. Họ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Tuy nhiên, khi đã có được tiền của trong tay, họ lại mất đi rất nhiều thứ, kể cả tình cảm và sức khỏe. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 175. Vũ Hồn Tà Ma. Cái gì gọi là tà ma? Trong mắt người bình thường, tà ma chính là làm nhiều việc ác, hoặc là tay nhuộm đẫm máu, hoặc là phạm vào những tội đại ác hay hại nước hại dân, dù sao cũng không làm việc tốt. Bất qua ở tại Cửu Châu Đại Lục, nhất là tăng nhân cùng phong thủy sư, cái gọi là tà ma là những kẻ nghịch thiên, không tuân theo thiên đạo luân hồi. Từ góc độ này mà nói, những kẻ tiết lộ nhiều thiên cơ như Pha Tây và Hoàng Hành cũng có thể gọi là tà ma, thậm chí còn là đại ma đầu. Ngay khi Trầm Côn nhìn thấy quan tài, đại ma đầu Pha Tây và nhóm tiểu ma đầu hắn sắt theo bên người cũng đến cổng Xích Tiêu Thành, đồng thời đám mây đen cũng đi tới đỉnh đầu bọn họ. Thiên khiển, thiên lôi, thiên khiển. Vừa nhìn thấy bên trong đám mây lộ ra tử sắc lôi quang, nhóm phong thủy sư phía sau Pha Tây nhất thời hoảng sợ. Một phong thủy sư trực tiếp khoét một cái hang, rồi cùng mấy bằng hữu tiến vào. Một người khác lại lập một hơi mười mấy cái pháp trận cùng mấy kẻ nữa lập thành một vòng. Thậm chí có một kẻ vén áo bào của Pha Tây lên mà nấp dưới đó mở ngoặc tròn sơ gơ, nó cắn gì nhỉ, 88 biên thằng Pha Tây xì cho phát có mà hưởng chọn. Bất quá ngay lập tức có kẻ nhắc nhở hắn. Ngươi tránh sau môn chủ có phải là muốn chết đầu tiên hay không, môn chủ là người tiết lộ thiên cơ nhiều nhất. Lần thiên khiển này tập trung vào người nhiều nhất. Người này kinh hô một tiếng rồi nhanh chân chạy mất. Chứng kiến các đệ tử hỗn loạn, Pha Tây bất đắc dĩ thở dài. Làm phong thủy sư, bọn hắn phải đoán mệnh cho rất nhiều người, phải chỉ ra long huyệt, chỉ ra các huyệt mạch cho những bậc đế vương. Tiết lộ rất nhiều thiên cơ, tùy thời đều có thể bị thiên khiển báo ứng a. Từ xưa tới nay, phong thủy sư có tới 7 phần là chết do thiên khiển, mặt khác là không chịu nổi sự dày vò lo lắng mà tự sát chết. Không nên hoảng loạn. Nhìn kỹ bầu trời u ám, Pha Tây hô lên. Hôm nay thiên khiển không phải hướng đến chúng ta. Môn chủ, người chắc chứ? Một số phong thủy sư còn không yên tâm hỏi lại. Các ngươi nhìn lôi quang xem, đây là cửu trọng lôi kiếp. Dùng để chu diệt tà ma. Chỉ những kẻ nghịch thiên mới làm thiên môn phẫn nộ đến mức này. Chúng ta chỉ tiết lộ thiên cơ nhiều nhất, chỉ xuất hiện lục trọng lôi kiếp, còn không tới mức này. Pha Tây hướng tới các đồ đệ nói. Nhóm phong thủy sư nhất thời thở phào một hơi, bất quá lại nổi lên lòng hiếu kỳ. Môn chủ, nếu không phải hướng về phía chúng ta, vậy là ai, người nào có bản lĩnh lớn như vậy, làm cho thần tiên tức giận giáng xuống cửu trọng lôi kiếp. Thiên kiếp xuất hiện, số mệnh của Xích Tiêu Thành không phải ta có thể tính toán nữa rồi. Có trời mới biết ác ma này là ai. Pha Tây thở dài cảm thán. Hướng tầm mắt tới phần mộ tổ tiên của vương gia, sau khi phần mộ bị phá vỡ, một cỗ quan tài trong suốt xuất hiện trước mắt Trầm Côn, bên trong đích xác là có một cỗ thi thể, bất quá đã lâu rồi nên mục nát cả, chỉ còn mỗi khung xương màu tím bên trong, rất khó đoán thân phận của người nằm trong mộ phần này. Vương huynh, đây là Đấu Nguyệt Nhi sao? Trầm Côn chỉ vào bộ quan tài nói. Vương Kiêu cũng do dự một hồi. Theo chiều cao thì tựa hồ đây là Nguyệt Nhi, theo ghi chép của vương gia thì khi chôn cất toàn thân của nàng cũng có màu tím. Bất quá linh hồn lại có điểm quái dị, ngươi tiến vào xem thử đi. Vương Kiêu tựa hồ phát hiện ra cái gì, Trầm Côn cũng vội vàng niệm linh tự chân ngôn, nhất thời cảnh sắc xung quanh xảy ra biến hóa. Đây là... Trầm Côn kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy trong thế giới linh hồn, hai mươi mấy linh hồn của những hòa thượng vừa mới chết cũng không tán đi, bọn hắn quay xung quanh quan tài thành một vòng tròn, nhắm mắt niệm kinh. Cảm giác được trầm côn tiến vào thế giới linh hồn, bọn hắn cũng không mở mắt ra, chỉ thản nhiên nói: "Ngươi có thể tiến vào thế giới kinh hồn, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai." Nói xong lại tiếp tục niệm kinh. "Vương huynh, chúng ta đã trấn áp phần mộ này rồi, nhưng linh hồn của những tăng nhân này có tín niệm chấp nhất, điều này đủ để chứng minh họ không có ý niệm chiếm lấy bảo vật làm của riêng, thật ra họ chỉ muốn trấn áp tà ma." Trầm Côn không khỏi hối hận khi giết oan mấy người này, bất qua sự việc đã đến mức này rồi, hắn cũng chỉ biết dùng Minh Vương pháp tướng của mình tới sau lưng họ, lấy kiếm khắc lên đầu họ moi con ô uy mở ngoặc tròn rùa đen rùa rút đầu, 110, thật lớn. "Tăng hữu, chúng ta cũng đã chết rồi, ngươi cần gì phải làm nhục linh hồn chúng ta như vậy?" Các hòa thượng ngạc nhiên hỏi. Trầm Côn chỉ cười cười không đáp. Đó là khi hắn mới 6 tuổi, nhân dịp sư quét xác ngủ quên liền vẽ một con ô uy lên đầu lão, sau đó bán vé 5 tiền một lần tham quan cho các sư huynh để đến thăm. Lúc này chứng kiến mấy cái đầu chọc, Trầm Côn nhất thời vẽ lên đầu họ để đánh dấu. Sau này dù họ có xuống âm tào địa phủ hay lên miền Tây Phương Cực Lạc cũng được sư quét xác nhận ra mà chiếu cố cho họ một chút, nói không chừng họ còn có thể đắc đạo tại Đại Lôi Âm Tự nơi Tây Phương. "Mọi người tới địa phủ nếu gặp phiền toái cứ nói tên ta ra là được." Sau đó hắn huy động trí tuệ kiếm giúp cho đám tăng nhân được siêu thoát, rồi hắn nhìn kỹ quan tài. Phát hiện ra dù là mắt của Minh Vương pháp tướng cũng vô pháp nhìn xuyên qua linh hồn trong quan tài, cau mày nói: "Vương lão huynh, xem bộ dáng của mấy hòa thượng lúc nãy chỉ sợ thực sự trong quan tài là ma quỷ. Chúng ta còn có thể dừng tay sao?" Vương Kiêu kiên quyết nói: "Trầm Côn, ngươi cho ta mượn trí tuệ kiếm, ta tới mở quan tài, ngươi ở một bên canh chừng. Nếu quả thật là tà ma thì ngươi lập tức thu phục hắn cho ta." "Không thành vấn đề." Trầm Côn đem trí tuệ kiếm cho ném cho Vương Kiêu, sau đó đứng sang một bên canh chừng. Vương Kiêu đầy hy vọng đi về phía chiếc quan tài chia tay năm đó đã làm hắn chờ đợi quá lâu, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm thôi thúc mãnh liệt làm cho hắn không thể chờ thêm được nữa. Coi như trong quan tài thực sự chỉ có một mình Nguyệt Nhi, dù là ma cũng tốt, dù nàng có trở thành gì đi nữa cũng vẫn là thê tử của Vương Kiêu ta. "Ngày xưa ta còn dám mang ngươi từ Hoàng Cung Đại Hán đi ra thì hôm nay vì ngươi ta không tiếc bất cứ thứ gì." "Nguyệt Nhi, ta tới đây." Nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, Vương Kiêu gỡ bỏ giấy niêm phong trên quan tài. Ầm ầm, mấy chục đạo thiên lôi bỗng dưng từ trên trời giáng xuống. Sau đó tập trung lại hình thành những cột lôi trụ to lớn, hung hăng đập mạnh vào phía trên phần mộ vương gia. Lôi quang đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở phía bên mộ phần, chỉ thoáng chốc đã đem phần phía trên của mộ phần hóa thành cho bụi theo sát đó, đạo lôi trụ thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng xuống theo. Hàng nghìn hàng vạn đạo cuồng lôi như mưa giáng xuống, cả trời đất như phảng phất biến thành màu tím đỏ, hơn nữa lôi quang tựa như có thể tấn công cả linh hồn, hung hăng giáng xuống đầu Trầm Côn và Vương Kiêu, làm bọn họ suýt nữa thì không giữ được pháp tướng Minh Vương cùng trí tuệ kiếm. "Vương lão huynh nhanh lên, pháp tướng của ta không duy trì được lâu nữa đâu." "Chết tiệt! Sao tự dưng lại trêu chọc đến thiên môn, bọn hắn làm như vậy là không muốn cái linh hồn bên trong quan tài đi ra ư?" Nhưng là động tác của Vương Kiêu lại phi thường nhẹ nhàng, hắn bóc giấy niêm phong rồi động tác dần chậm lại, mắt cũng đã ướt ướt, hai tay cũng không nhịn được khẽ run rẩy. Theo giấy niêm phong được bóc ra, trong quan tia chậm chậm hé ra một cánh tay trắng ngần trong suốt, sau đó tay kia cũng lộ ra, mang theo một chiếc nhẫn, tiếp theo đó hai tay bám vào thành quan tài nâng người lên lộ ra một bờ vai. Trên vai đeo đai màu tím, mặc váy dài cũng màu tím. "Đúng rồi, đây là quần áo Nguyệt Nhi mặc lúc sắp chết, đây là nhẫn của nàng." Vương Kiêu kích động kêu lên. Nói xong hắn xốc mạnh nắp quan tài lên bảo vệ linh hồn bên trong, nức nở nói. Nguyệt Nhi, ta đã chờ 1200 năm cuối cùng cũng được gặp lại nàng. Nói còn chưa xong, một đạo thiên lôi sắc bén lại đánh tới, Vương Kiêu nhất thời biến sắc, vội hô lên. Trầm Côn, ngươi mau thu Nguyệt Nhi lại, nàng giã bị giam cầm ngàn năm, linh hồn suy yếu không thể đỡ được một đạo thiên lôi đâu. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Trầm Côn để tam hồn của mình hiện lên, hai tay viết minh vương ấm quát. Đấu Nguyệt Thi, nếu không muốn bị thiên lôi đánh tan linh hồn thì đừng có phản kháng, tiến vào hồn xác thứ ba trở thành vũ hồn của ta. Linh hồn mặc váy dài màu tím kia nghe được thân thể khẽ lay động, nàng cũng thật sự rất sợ thiên kiếp kia, thân thể vội lói lên, đã tiến vào bên trong để tam hồn của Trầm Côn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tiến vào trong ngực Trầm Côn, cuối cùng để tam vũ hồn đã thành hình, cơ hồ là trong cùng lúc đó. Thiên lôi không tìm thấy mục tiêu nên cũng đã tản đi, bầu trời nắng sáo đã trở lại màu bích lam. Cuối cùng cũng đã thành công. Trầm Côn thở phào, nhưng cũng không dám thả lỏng, vội la lên. Vương lão huynh, những hòa thượng trước đó không có lừa chúng ta, cho dù bên trong là Đấu Nguyệt Nhi ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tà ma thì thế nào, coi như nàng biến thành lệ quỷ hay ma vương đi chăng nữa thì cũng vẫn là thê tử của Vương Kiêu ta. Bước tới chắn trước để tam vũ hồn của Trầm Côn. Vương Kiêu nói. Nguyệt Nhi, ngươi đã phải chịu khổ hơn 1000 năm rồi. Vương Kiêu cùng đệ tam vũ hồn nhất thời lâm vào trầm mặc, bất giác hai người ôm nhau khóc. Thừa dịp này, Trầm Côn cũng có thể xem xét đệ tam vũ hồn của mình từ phía sau. Nhưng mà chỉ thấy được bóng dáng thôi vì nàng ta vùi đầu vào lòng Vương Kiêu, quả thực là không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Đây là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mặc một bộ áo liền váy màu tím, giày thêu màu tím, da rẻ trắng nõn động lòng người. Đây là nữ nhân, hơn nữa dáng người như vậy, hẳn là một vũ hồn không có tính công kích. Trầm Côn yên lòng, chợt nghe Vương Kiêu cùng đệ tam vũ hồn của hắn đang ôm nhau khóc thì tiến lại cười bảo. Hôm nay là ngày đại hỷ, hai người còn khóc cái gì? Ha ha, gặp lại thê tử, ta thật thất thố. Vương Kiêu ngẩng đầu tràn đầy vui sướng, tươi cười hỏi đệ tam vũ hồn. Nguyệt Nhi, nàng cũng kích động sao? Cái này. Đệ tam vũ hồn chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hai giọt nước mắt chảy ra còn vương trên mặt để lại hai vệt trắng xóa, khóe miệng nhích lên nói. Cao nhân bị trói mắt cũng phải có phong độ, ta không khóc, thực sự không khóc. Dù cho trải qua hơn nghìn năm đây cũng là lần đầu tiên bị dính lệ của nam nhân, phong độ của ta, khí chất của ta cũng đều đã bị hủy trong tay ngươi. Ta không khóc. Không phải là Đấu Nguyệt Nhi, đây là một quái nhân, 1/10. Xuyệt trái color. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 176. Giáp nhân thần bí. Nhìn bóng lưng ấy chỉ muốn lại gần mà an ủi, nhìn thấy mặt rồi thì bất giác muốn tự vệ, vũ hồn đệ tam chính là ví dụ điển hình cho câu này. Nhìn từ đằng sau thật sự dáng người của người con gái ấy thật yêu kiều, hai vai khẽ run cúi đầu rơi lệ thật làm người ta chiều mến. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt lão nhân 6-70 tuổi, đầu thì chỗ tím chỗ bạc luộm thuộm như cái ổ gà, mặt thì đầy nếp nhăn, răng thì vàng khè, mặt thì đầy thứ hỗn hợp bùn với trứng gà, mùi hôi thối làm cho người ta không nhịn được muốn ới ra. Mở ngoặc tròn mắt ới quá bằng. Kinh hơn nữa, ngoài hỗn hợp bùn với phân gà trên mặt, hắn còn thoa một lớp phấn của nữ nhân. Lộ ra nét mặt già nua đang chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ thành đen, từ đen lại thành tím, nhan sắc kinh dị như thế cần phải người tởm lợm nhỉ nào mới có được. Quái vật. Biến thái kinh người. Trầm Côn tuyệt vọng, hắn phải cực khổ đến như vậy. Lão huynh, vũ hồn này có phải là ma chê quỷ hờn trong truyền thuyết? Trầm Côn bật thốt lên. Là ác mộng sao, nhìn bộ mặt thật xấu nhất trong tam giới, hay còn gọi là khuôn mặt gà bay chó chạy. Ta là người phong độ, không thèm tính toán với ngươi. Để tam vũ hồn chậm rãi đứng lên, ngón trỏ giơ lên nói. Nhưng tối thiểu ngươi cũng phải tôn trọng ta, đối với cao nhân phải tôn trọng. Rồi, rồi, coi như ngươi là cao nhân. Trầm Côn cười hì hì ngồi chồm hổm xuống. Xin hỏi vị ngọc thủ lâm phong, phong lưu hào phóng, tuấn lãng bất phàm, phong độ sang láng, nhân xưng lê hoa áp hải đường cao nhân có phải tôn tính đại danh của ngài không? Mở ngoặc tròn biên, lê hoa áp hải đường ý nói già mà dê, ham gái trẻ, như cảnh đầu bạc, hoa lê áp sát đóa hải đường cô gái trẻ đóng ngoặc tròn. Trầm Côn von chỉ đùa một chút, muốn kéo gần quan hệ với lão nhân này, không ngờ vũ hồn này lại lắc đầu, phụng phịu nói. Tiểu hữu, tuy rằng ngươi nhìn thấu một phần nhỏ ưu điểm của ta, nhưng cao nhân thì không cần ca ngợi, bởi vì cao nhân chính là một loại truyền thuyết. Hắn chậm rãi quỳ xuống dưới, bắt đầu như một cao nhân cảm thán. Danh hào của ta như làn gió vô hình, cũng chỉ là phù vân trải qua ngàn năm hạt bụi cũng hóa thành phù vân, không nên nhắc lại, không nên tán tụng. Nói xong, hắn chậm rãi nâng một chân lên sau đó đưa chân còn lại về phía trước thay đổi vị trí một ít. Thật lâu sau Trầm Côn mới ý thức tới động tác này. Để tam vũ hồn lấy tư thế rất kiểu cách tiến tới trước mặt Lý Mục chậm rãi cầm túi đồ lên chơi đùa sau đó từ từ xé cái túi ra rồi đội lên đầu. Mở ngoặc tròn sặc, 90 đóng ngoặc tròn. Hãy gọi ta là thần bí giáp nhân. Được rồi, thần bí giáp nhân. Miệng Trầm Côn khô khốc nuốt nước bọt. Giáp lão huynh, ngươi là vũ hồn của ta rồi, vậy hãy nói cho ta đặc điểm của ngươi là cái gì, dọa ma quỷ sao? Thần bí nhân chính là thần bí. Thần bí giáp nhân từ từ ngẩng đầu lên tạo thành góc 45 độ nhìn trời cao. Ta nói rồi, cao nhân không nhiều lời, đó mới là phong độ cao nhân truyền thuyết sở dĩ gọi là truyền thuyết chính là ở chỗ không thể diễn tả bằng lời. Lão gia hỏa này đầu óc có vấn đề sao, không chịu nói tên mình đã đành, lại còn xả một đống lời vô dụng này làm gì? Trầm Côn phát điên. Lão tặc. Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng quát chói tai, Vương Kiêu giống như một con báo đem thần bí giáp nhân quật ngã xuống đất, một tay xiết cổ, tay còn lại cầm miệng hắn. Lão tặc, nói tại sao ngươi ở trong phần mộ thê tử ta mắng nhiếc? Đợi 1200 năm quan tài lại xuất hiện một lão thần kinh, mất đi người mình thân yêu đã làm Vương Kiêu phẫn nộ rồi. Mà lại chứng kiến kẻ tự xưng thần bí giáp nhân kia mặc trên người toàn là đồ của Đấu Nguyệt Nhi khi còn sống, một người đẹp khuynh thành khuynh quốc sau khi chết, váy nhẫn thậm chí nội ý đều xuất hiện trên người lão già quái gì này, cái này là vũ nhục cái gì đây? Vương Kiêu cơ hồ không dám nghĩ tới. Ta vốn cao nhân, xuất hiện tự dưng là có lý do cao nhân. Mặt bị Vương Kiêu đè cổ họng, thần bí giáp nhân chậm rãi nói. Được, ta mặc kệ ngươi tại sao xuất hiện ở nơi này. Vương Kiêu trên trán nổi gân xanh, ta chỉ cần biết linh hồn thê tử ta đang ở đâu. Không cần nhiều lời. Thần bí giáp nhân nói. Đấu Nguyệt Nhi tự nhiên là đã đi đến nơi nàng nên tới. Lão tặc, ta hỏi ngươi rốt cuộc là nàng ở đâu? Không nói. Ngươi ác có nói hay không, có tin lão tử cho ngươi bị diệt cả linh hồn không? Không nói. Đông, bốp, bạch, bạch, bạch. Sau đó là thanh âm của một trận khổ hình vang lên, Vương Kiêu tức giận nói. Lão tặc, ngươi có nói hay không? Không. Trầm Côn phát động lực hồn kinh chém hắn dùng một chân, xem hắn có nói hay không. Không nói. Thần bí giáp nhân với cái bộ mặt bầm tím nói. Vương Kiêu, ngươi không cần nói nhiều, chính ta cũng không biết Đấu Nguyệt Nhi đi đâu, đây là phương thức biểu đạt với cao nhân sao, Ta vốn là cao nhân, cần phải có phong phạm cao nhân, không thể thừa nhận mình không biết được, ngươi hiểu không? Vương Kiêu cũng phát điên. Gia phả gia tộc Vương gia ghi rõ, hài cốt Đấu Nguyệt Nhi bị an táng tại phần mộ này, nhưng mà lúc mở phần mộ này ra, không ngờ là thần bí sát nhân dở ở hơi này. Hơn nữa còn mặc toàn bộ quần áo của Đấu Nguyệt Nhi nữa, tổ phần Vương gia phát sinh chuyện gì chỉ có thần bí sát nhân biết, nhưng mặc cho Vương Kiêu đánh thế nào, trầm côn uy bức, thần bí sát nhân cũng chỉ nói có bốn chữ, không cần, nhiều, lời. Sau nửa canh giờ, Vương Kiêu thấm mệt, pháp tướng của Trầm Côn cũng há mồm thở dốc, mà thần bí sát nhân lúc này có bộ dạng như một con đà điểu, mông chồng lên trời, đầu chui trong bao tải con dưới mặt đất, chậm rãi nói. Không cần vẽ mặt, cao nhân cần phong độ, mà phong độ là thể diện. Lão tặc này mềm cứng đều không xong. Vương Kiêu tức giận mắng. Vương lão huynh đừng vội vàng. Trầm Côn nhìn hắn híp mắt cười nói. Giáp huynh chịu đựng lâu vậy mà cũng không nói, bần tăng bội phục ngươi rồi đấy, bất quá ngươi đã muốn thành vũ hồn của ta, không muốn xa rời ta sao? 11, vậy thì lập tức nghĩ lại cho kỹ, nói cho ta biết Đấu Nguyệt Nhi ở đâu, hay để ta từ từ thu thập ngươi. Cao nhân uy vũ bất khuất, kiên trinh không rời. Được. Trầm Côn bĩu môi, đem toàn bộ công cụ hồn kinh đem cho Vương Kiêu. Vương lão huynh, chậm rãi chơi đùa cùng hắn, một năm không đủ thì trăm năm, dù sao ngươi cũng chờ hơn ngàn năm rồi, thêm vài năm cũng không sao. Thanh âm của hắn phi thường lớn, cố tình uy hiếp thần bí sát nhân, mà gã thần bí sát nhân nghe thấy lời này chậm rãi đứng thẳng, sửa sang lại cái bao tải trên đầu nghiêm mặt nói. Cao nhân sở dĩ là cao nhân bởi vì bọn họ không sợ phong bão cuồng vũ, ngược dòng mà tiến tới, đến đây đi, dùng hình tra tấn ta đi, khí chất cao nhân chính là từ phong bão huyết vũ mà ra. Vương lão huynh, lão bệnh thần kinh này phiền ngươi. Trầm Côn rốt cuộc cũng không chịu nổi cái tư thế cao nhân, lui về thế giới thức, sau đó cười hắc hắc. Lão già này, ngươi không nói, bần tăng không có biện pháp điều tra rõ lai lịch của ngươi sao? Ngươi đã là vũ hồn của bần tăng, chỉ cần thử đặc điểm vũ hồn, không phải có thể phỏng đoán ra lai lịch của ngươi sao? Nghĩ thế, Trầm Côn bèn kết minh vương ấm quát nhẹ. Để tam vũ hồn biến. Trong chốc lát, khí chất của hắn liền thay đổi, sử dụng vũ hồn khác nhau, khí chất cũng có biến hóa. Tỉ như khi hắn dùng bùa nghịch thiên, phong cách đều như Vương Kiêu, chú ý trước quan sát sau đó mới hành động, mà khi sử dụng thiên hoàng thú, thì cuồng nhiệt hăm hở, dũng mãnh tiến lên, rất có khí phách của thú trung chi vương, mà lúc này chính là khí phách của đệ tam vũ hồn. Cáp cáp, Trầm Côn ngáp, cả người giống như thịt nhão tự động nằm trên mặt đất, quần áo lôi thôi rối tung, ánh mắt mê ly thoạt nhìn giống như ăn xin trên đường, chỉ cần thuận tiện ném cho vài đồng, lúc này thật không sai biệt bao nhiêu. Kế đó, Trầm Côn không thể khống chế từng đốt ngón tay của mình, hoàn toàn hành động bằng tiềm thức, làm được động tác như vậy, có thể là đặc điểm của vũ hồn. Sau khi để tam vũ hồn hoàn toàn khởi động, Trầm Côn ngáp một cái, sau đó cởi giày ra cạy ra từ trong kẽ răng một miếng thức ăn, rồi lại đưa tay cạy, mũi một hồi. Sau đó nhàn nhã đến cạnh ngôi mộ cởi quần, đem tiểu huynh để bắn nước vung vãi, xong rồi run người. Mở ngoặc tròn nam nhân sẽ hiểu. Tiếp đó, vũ hồn chi phối Trầm Côn đi vòng quanh mộ viên vài vòng, đến khi nhìn thấy hoa cỏ xinh đẹp. Liền ngồi xổm xuống đạp hai phát, nếu không thì nhổ một bãi nước miếng. Mà khi hắn trở lại chỗ lối vào mộ viên, cảm thấy có vài thứ không vừa mắt ở trên mấy cái cây đại thụ, bèn trộm hai quả trứng chim, sau đó đem ổ của chúng rời đi. Có lẽ đáng nhắc tới nhất chính là, mỗi một động tác sờ giấm, Trầm Côn đều rót vào một chút linh khí. Bần tăng rốt cuộc đang làm gì? Trầm Côn thật sự nghĩ mãi không ra, dùng để tam vũ hồn trên người một lúc, mọi chuyện làm đều mờ mờ ảo ảo, phung phí rất nhiều linh khí, điều này cũng có thể xem là đặc điểm vũ hồn sao, chẳng lẽ căn bản để tam vũ hồn này chính là một phế vật. Vương huynh, ngươi nhìn ra lai lịch của thần bí giáp nhân không? Trầm Côn không nhịn được hỏi. Cái gì? Vương Kiêu đang thẩm vấn thần bí giáp nhân, không lưu tâm Trầm Côn nói cái gì, kinh ngạc nói. Ngươi thực không nghiệm ra để tam vũ hồn sao, có đặc điểm gì? Thôi bỏ đi, cứ từ từ nghiên cứu đi. Đem phần mộ Vương Kiêu sửa sang lại hoàn chỉnh. Trầm Côn vội vàng rời mộ viên. Vương lão huynh, chúng ta nhanh lên, vừa rồi tụ tâm còn chưa chết đâu, nói không chừng lại chọc đến hòa thượng lợi hại hơn. Không sai, hòa thượng đó quả thật có vài phần bổn sự. Trầm Côn, ngươi tốt nhất nên trốn đi, không cần vội vã đi ra, yên tâm, ở phía tây có mấy người, đây là vùng núi bí mật, chúng ta đi chữa thương. Trầm Côn đi về phía tây, bất quá đi 100-200 bước liền gặp một đám hòa thượng. Mấy hòa thượng này ngồi vẩy quanh phía ngoài mộ viên, xem ra mới tới, hơn nữa rõ ràng là hướng về phía Trầm Côn đi tới. Thật là quá quỷ dị, quá sức tưởng tượng, Trầm Côn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Dưới ánh trăng, Trầm Côn đầu bong lưỡng sang loáng, cho dù người mù cũng có thể thấy, mở ngoặc tròn mù cũng thấy được, mà đấy lại là hơn 100 người. Trầm Côn nhắm mắt cũng có thể nghe được tiếng hô hấp của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, Trầm Côn nghênh ngang đi ra khỏi vòng vây của đám hòa thượng. Trong thời gian ngắn hắn cảm thấy tim như rơi ra ngoài rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra như là không nhìn thấy bộ dạng của hòa thượng, cũng như các hòa thượng giống như không thể thấy được hắn. Trầm Côn cứ như vậy đi, coi như gần trong gang tấc, ngoảnh mặt làm ngơ. Bôn nước bài thơ. Tuổi già cưới vợ hầu. Mở ngoặc tròn Nguyễn Công chứ đóng ngoặc tròn. Trẻ tạo hóa ngẩn ngơ lắm việc. Già Nguyệt ông cắt cớ trêu nhau. Kìa những người mái tuyết đã phao phao. Run rẩy kẻ đào tơ còn mảnh mảnh. Trong trứng gấm ngọn đèn hoa nhấp nhánh. Nhất tỏa lê hoa áp hải đường, một. Từ đây tạc đá ghi vàng. Bởi đâu trước lửa tơ chắp chỉ. Tân nhân dục vẫn lang niên kỷ. Mười ngũ thập niên tiền nhị thập tam, hai. Tình đã chung, lứa cũng phải vam, ba. Suốt kim cổ lấy làm vận sự. Trong trần thế duyên duyên nợ nợ. Duyên cũng đành mà nợ cũng đành. Xưa nay mấy kẻ đa tình. Lão Trần, bốn, là một với mình là hai. Càng già càng dẻo càng dai. Một. Một chùm hoa lê mở ngoặt tròn như mái đầu bạc đóng ngoặt tròn áp sát đóa hải đường mở ngoặt tròn như cô gái trẻ đóng ngoặt tròn. Hai. Cô dâu muốn hỏi tuổi Đức Lang Quân xuyệt trái 50 năm trước tớ mới 23. Ba. Tiếng địa phương cổ nghĩa là vừa. Bốn. Trần Tu, một người đời xưa, đã già mà lấy vợ còn rất trẻ. Xuyệt trái color. Vũ Toái Hư Không. Tác giả, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, audiozaichi.com, chương 177, thăng cấp kỳ lạ. Rất lâu sau Trầm Côn mới biết được, lúc hắn đi ra mộ viên mà coi hơn 100 hòa thượng như không, mà hắn thề với trời rằng hắn thật sự không thấy cũng chẳng phải hắn sợ đám hòa thượng kia. Hắn ẩn thân như kẻ mù đi ra ngoài mà. A-di-đà Phật. Rất lâu sau khi Trầm Côn đi, các hòa thượng bắt đầu ngồi vây quanh mộ viên, trong đó một lão hòa thượng hơn 70 tuổi đang nhíu mày, cúi đầu tụng Phật hiệu, gọi tụ tâm bị Vương Kiêu làm bị thương tới. Tụ lâm Trầm Côn kia thật là kiêm chức linh phù sư cùng ngự thú sư sao? Dạ đúng, huyền khổ sư thúc. Tụ tâm thương thế trầm trọng ngồi xuống bàn nói. Đệ tử tận mắt thấy Trầm Côn có thể chế tạo bùa, lại còn có năng lực gọi bầy sói tới, dường như có được bí pháp nào đó. Xin sư thúc thứ tội, đệ tử không có cách nào diễn tả nổi sự cổ quái của Trầm Côn này. Lúc đầu chiêu thức dường như rất non nớt, giống như là người mới tu luyện, Nhưng sau một hồi lại như là một lão đạo đầy kinh nghiệm, liếc mắt là có thể nhìn thấu nhược điểm của đệ tử. Thiện tai, thiện tai. Huyền Khổ gật gù. Không nói đến sự cổ quái, ta chỉ hỏi Trầm Côn thật sự là linh phù sư cùng ngự thú sư sao? Đệ tử tận mắt thấy, lẽ nào lại sai? Tuệ Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. Không, ngươi lầm rồi. Huyền Khổ lạnh lùng nói. Trầm Côn không chỉ biết linh phù cùng ngự thú thuật, hắn còn có loại năng lực thứ ba, một loại năng lực thần kỳ. Sư thúc, ngài phát hiện gì sao? Nếu ta đoán không sai, Trầm Côn sợ rằng đã giải phóng tà linh kia, mang theo nó đào tẩu. Huyền Khổ cười lạnh nói. Cái gì? Tuệ Tâm giật mình nói. Sư thúc, chúng ta hơn 100 huynh đệ bao vây mộ viên lại còn bày thích giả la hán đại trận, phóng mắt nhìn ra đại lục còn ai có thể ra ngoài mà không coi chúng ta vào đâu chứ? Không tin thì đi theo ta mà xem. Huyền Phổ đứng lên hô. Mọi người theo ta tiến vào mộ viên, trên đường đi phải thật cẩn thận, nhìn ta bước mà bước theo, ngàn vạn lần đường bước nhầm bằng không rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nói xong, Huyền Khổ quay lưng đi về phía mộ viên, hướng tới đi 16 bước, lại theo đường cũ lùi về 13 bước, sau đó bỗng nhiên nhảy lên một chút. Hòa thượng khác đều phải đi theo dấu chân của Huyền Khổ mà tiến tới, Huyền Khổ nhảy họ cũng nhảy, Huyền Khổ cúi họ cũng cúi. Trên sân mộ viên vắng vẻ, một đám hòa thượng đang biểu diễn xiếc khỉ đến cả nửa khắc sau mới vào bên trong mộ viên. Thật là lợi hại. Huyền Khổ đột nhiên dừng bước trước cổng, ngẩng đầu lên nhìn cây đại thụ, các hòa thượng cũng bắt chước nhìn về phía đó mở ngoặc tròn, không biết hòa thượng hay là khỉ bằng. Bằng chỉ thấy mấy cái ổ chim vừa bị người ta đổi vị trí, còn trứng thì vứt lung tung, đây là kiệt tác của Trầm Côn. Sư thúc, tổ chim và trứng chim có điểm cổ quái sao? Các hòa thượng hỏi. Thật quá cổ quái đi. Huyền Khổ điềm nhiên nói. Điều ngụ ý là trời, đàn, ngụ ý là điểm bắt đầu của vạn vật, nếu như ta đoán không sai, phủ cận còn hẳn là có một chút khẩu thủy và niệu thủy mở ngoặc tròn nước tiểu và nước bọt, những thứ độc vật như thiên cương, hỗn độn, độc uế, tam đại độc vật tạo thành quang huy hình tam giác, có thể chuyển đổi linh khí, già thiên tế nhật, làm cho chúng ta có mắt mà không thể nhìn được, có tai mà không thể nghe được, thúc thủ nhìn Trầm Côn rời đi. Lời vừa nói ra, các hoa thượng sôi nổi bàn tán, những kẻ trẻ tuổi thì tỏ ra khinh thường, làm gì mà khoa trương vậy, có mấy cái ổ chim trứng chim, mấy vãi nước bọt cùng nước tiểu có thể phá bồ đề la hán trận, chỉ có Tuệ Tâm là biến sắc. Sư thúc, chức nghiệp thứ ba của Trầm Côn chẳng lẽ là... Huyền Khổ gật đầu. Năm nay 17 tuổi, thân tam chức nghiệm kiêm tu. Ma đầu Trầm Côn sớm muộn cũng là rắc rối lớn cho Cửu Châu A. Sư thúc, ngài rốt cuộc là đang nói gì, Trầm Côn làm sao có thể kiêm tu tam chức? Hòa thượng trẻ tuổi không kiên nhẫn nổi, tỏ vẻ oán hận, nhưng lời nói mới ra một nửa bỗng dừng lại, ngơ ngơ ngác ngác nhìn mộ viên trống sống. Trầm Côn bỏ đi thật sao, dưới ánh mắt hơn trăm người chúng ta mà nghênh ngang bỏ đi. Hắn đi rồi. Huyền Khổ giận dữ nói. Bất quá Phật có lòng từ bi, ma đầu Trầm Côn kia giấu có thủ đoạn oanh động như thế thì cũng bị ta bắt thôi, vấn đề chỉ là thời gian. A-di-đà Phật. Các hòa thượng đồng thanh tụng Phật hiệu. Một lát sau, Huyền Khổ dẫn nhóm hòa thượng kia rời mộ viên, thu lại 20 mấy thi thể hòa thượng tử trận lúc trước. Đám mây độc ở tổ phần tuy đã loãng đi rất nhiều, cũng không gây hại cho người sống, nhưng lại gây ảnh hưởng đến thi thể người chết. Ở trong đám độc vân hơn nửa ngày, thi thể bọn họ đã thối rữa, da thịt biến dị, phần lớn đã biến thành đống thịt của quái vật. Huyền Si ơi là Huyền Si. Nhìn thi thể các hòa thượng, Huyền Khổ khẽ hô tên của độc Phật, lẩm bẩm nói. Ngươi chết cũng đã 26 năm rồi. Vẫn còn hại thi thể của các đệ tử của bộ đệ tử, hận ý của ngươi sâu vậy sao, Huyên Si sư huynh, bọn họ là đệ tử của Huyền Khổ sư đệ ta, cũng là sư dơ, dơ quy quy y, e, t của ngươi a. Sư thúc, ngươi còn tưởng nhớ sư thúc Huyền Si. Tuệ Tâm đã đi tới. Ta hoài niệm hắn. Huyền Khổ biểu hiện chua xót, nghiêm mặt nói. Năm đó nếu hắn không giết lão thất của Dương gia, thì lão lục của Dương gia đâu có lên bồ đề tự, giết hại hơn 3.000 đệ tử của tự ta. Huyền Si là một tội đồ, đắc tội người làm liên lụy bồ đề tự. Sư thúc, Tuệ Tâm khuyên nhủ. Đều là chuyện của 20 mấy năm về trước, người hà tất phải giữ trong lòng. Ta cũng không muốn giữ trong lòng, nhưng mà hôm nay ma đầu Trầm Côn xuất thế, ta không thể không đứng lên. Huyền Khổ lạnh lùng nói. Tuệ Tâm, chuyện năm đó ngươi cũng nhìn thấy tận mắt, dùng đầu óc suy nghĩ một chút ngươi còn không nhìn ra có một chút nhân quả giữa Huyền Si cũng Trầm Côn sao? Hắn lớn tiếng nói. Năm đó nếu Huyền Si không giết lão thất của Dương gia thì lão lục của Dương gia đâu có lên đại bồ đề tự báo thù sao? Lão lục của Dương gia sẽ không đến đại bồ đề tự, sư huynh thích già bồ đề sẽ không đánh hắn trọng thương, lại không có chuyện được Trầm Tín cứu sao? Trầm Tín không cứu người lành lặn cuối cùng của Dương gia này, Dương gia sẽ đem gả Dương Cửu cho Trầm phù đồ để báo ăn sao? Hắn lại chậm rãi nói. Dương Cửu không lấy Trầm phù đồ, Trầm Côn làm sao xuất hiện ở thế giới này, hết thảy đều là tại nghiệp chướng Huyền Si. Thật là tên ma đầu này mất đi, tên ma đầu khác xuất hiện mà. Mở ngoặc tròn kiểu như trời lặn, trăng sáng, hoặc trời tối thì đèn lên, đằng nào cũng sáng. Trầm Côn đang trốn trong một cái động bí mật kiểm tra các vết thương của mình, miệng còn an ủi Vương Kiêu. Vương lão huynh, ngươi đừng tuyệt vọng, lần này không tìm được, lần sau chúng ta nhất định tìm được Đấu Nguyệt Nhi. Một lần mong một lần, biết phải đợi tới khi nào à? Vương Kiêu thở dài, áy náy nhìn vết thương của Trầm Côn. Trầm Côn, xin lỗi, ta đã giết mấy tên hòa thượng, lại còn để lại một thân thể tổn thương cho ngươi. Yên tâm, dù sao tất cả đã qua. Trầm Côn cười hì hì nói. Ngươi hãy giúp ta chữa thương. Vương Kiêu cười cười. Linh khí của ngươi đã hồi phục một ít. Hãy giao thân xác cho ta. Ta dùng thái hư hơ o y nơ gơ u y e nơ trận nửa ngày là có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Hắc hắc, chờ câu này của lão huynh đã lâu. Trầm Côn giao huyền khống chế thân thể, lát sau chợt phát hiện Vương Kiêu đang vẽ hai linh phù liền dừng lại kinh ngạc nói. Vương lão huynh, Trầm Côn, mau khống chế thân thể của ngươi kiểm tra một chút. Giọng Vương Kiêu lộ ra sự kinh hỉ. Tốt quá, giống như đã thăng cấp trở thành Hồng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. A, Trầm Côn phản ứng đầu tiên. Vương lão huynh nói đùa sao? Phải biết rằng hiện tại linh khí Trầm Côn tích góp được từng tí một đến lục nguyên thượng đoạn căn bản không đủ để thăng cấp Hồng Nguyên. Hơn nữa Hồng Nguyên Vũ Tông là cảnh giới trung gian cực kỳ quan trọng, cho dù có mấy đại vũ hồn hỗ trợ, Trầm Côn cũng phải trải qua ngàn vạn hiểm nguy mới có thể vượt qua, không thể nào thăng cấp như vậy được. Hơn nữa trong cơ thể Trầm Côn còn có độc tính của thực cốt tán. Vừa đến cửa thăng cấp liền đột nhiên bị mất hoàn toàn công lực, làm sao có thể đột phá Hồng Nguyên đây? Không tin ngươi thử một lần, Hồng Nguyên Vũ Tông có đặc tính Hồng Nguyên bảo, ngươi tuyệt đối có thể phát ra. Ta thử xem. Trầm Côn chịu đựng cơn đau nhức của các vết thương, nắm một khối đá, bóp tạo mấy trăm mảnh vụn, ném lên không trung. Sau đó hắn đem linh khí toàn thân ở trong lòng bàn tay phải, chỉ thấy quang hoa chợt lóe mở ngoặc tròn trưởng tâm lôi, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một quang cầu màu đỏ nho nhỏ, lại tiếp tục một lần nữa vung lên, phanh, phanh, phanh, mấy trăm tiếng vỡ vụn cùng vang lên, ngoài trời hàng trăm viên đá nhỏ bay tán loạn cùng một lúc trở thành bột mịn. Chỉ bằng một chiêu này, lúc chiến đấu Trầm Côn sẽ không lo sự chênh lệch về nhân số. Đây chính là cấp Hồng Nguyên Vũ Tông với đặc trưng Hồng Nguyên Bảo. Ta thật sự thăng cấp Hồng Nguyên hạ đoạn sao? Trầm Côn giật mình nhìn lại bàn tay mình, hắn mơ hồ không hiểu tại sao mình lại thăng cấp nhỉ? Vương Lão Huynh, ngươi có biết vì sao ta thăng cấp không? Vương Kiêu không nói gì. Lý Lão Huynh, ngươi biết không? Lý Mục còn đang trong trạng thái một đứa trẻ. Trầm Côn ngạc nhiên nhìn về ảnh của mình đang trong nước, tự nói. Ui, bất tham, ngươi biết vì sao ngươi thăng cấp chăng? Khụ. Đang lúc Trầm Côn hỏi loạn, để Tam Vũ Hồn Thần Bí Sáp Nhân nhẹ ho một tiếng, chậm rãi nói. Mỗi người đều tồn tại cảm nhận cao nhân cũng không ngoại lệ. Tiểu Tam Nhi, 110, ngươi có ý gì? Trầm Côn trợn mắt hỏi. Thần Bí Sáp Nhân ung dung nói. Cao nhân đang bày tỏ sự không vừa ý, tại sao không hỏi cao nhân thần bí xem ở đây có cao nhân nào khác? Ô, ngươi biết vì sao ta thăng cấp? Đôi mắt hí của Trầm Côn sáng rực lên. Tự nhiên là ta biết. Thần Bí Sáp Nhân vòng một tay sau lưng, một tay che trước ngực, ngẩng cằm nói. Nguyên nhân ngươi thăng cấp là vì hai đại chức nghiệp ở trên người ngươi, hòa quyện vào nhau, không bàn mà hợp. Đột nhiên hắn ré mắt nhìn Vương Kiêu, rồi lập tức ngậm miệng lại. Khụ khụ. Lời cao nhân chỉ có vậy, lời ít ý nhiều, cao nhân vốn không cần nói nhiều a. Ồ, ngươi biết nguyên nhân, nhưng không nói cho ta biết sao? Trầm Côn bĩu môi. Tốt lắm, ta cũng không hỏi, dù sao thăng cấp là chuyện tốt. Vương Lão Huynh, Minh Vương Pháp Tướng trao cho ngươi, hảo hảo chiêu đãi Tiểu Tam một chút. Ờ sao ngươi không nói gì, còn đang lo lắng về Đấu Nguyệt Nhi sao? Không, là ta đang mừng thay ngươi. Tiếng cười của Vương Kiêu càng thêm cổ quái. Vào thế giới linh hồn mà nhìn đi. Có chuyện tốt sao? Trầm Côn đột nhiên ý thức được, hồn kinh hơn một lần thăng cấp là lúc hắn từ Hoàng Nguyên trở thành Lục Nguyên. Như vậy lúc này đây, từ Lục Nguyên biến thành Hồng Nguyên, chẳng lẽ hồn kinh cũng thăng cấp sao? Xuyệt trái color. Vũ Toái Hư Không. Tác giả, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 178, Hồn Kinh Tứ Trọng U Minh Biến. Khoảng cách với lần trước Trầm Côn tiến vào linh hồn thế giới chỉ có nửa ngày, nhưng lúc hắn tiến vào, thế giới linh hồn đã biến thành dạng khác. Đây là một đại điện vung vức khoảng trăm bước. Dưới chân là nền đá xanh lạnh như băng, chung quanh là vách tường xanh sẫm cùng cột có điêu khắc hình lệ quỷ. Trong không khí bốc lên một lớp khí thể mang màu như quỷ hỏa. Nhìn lên phía trên là một màu đen vô cùng khiến người ta như có cảm giác đang ở âm tào địa phủ. Trong góc phía tây của đại điện đặt một bàn ghế màu đen thật lớn, trên bàn đặt văn phòng tứ bảo cùng một con dấu. Lại có một quyển sổ màu lam khá dày. Viên Phật Châu có thể khiến vũ hồn thượng thân đang bay lơ lửng bên trên quyển sổ. Mà ở đối diện cây bàn là hai hàng hình cụ, có kẹp sắt, côn sắt, dao kéo, đao. Tổng cộng hơn 100 hình cụ tất cả bày ở đó, mà trong đại điện vẫn có vẻ trống rỗng, chỉ có Trầm Côn cùng ba vũ hồn, ngoài ra còn có thêm một hồn xác thứ tư. Hồn xác thứ tư xuất hiện, quả nhiên thăng cấp. Lại có thể triệu hoán một vũ hồn mới, Trầm Côn vui vẻ cười cười, sau đó trở về phía trước cái bàn, chỉ thấy trên mặt bàn viết một đoạn khẩu quyết, là đệ tứ trọng hiệp tự chân ngôn, ngoài ra còn có sư tử ấm kim cương tát đóa hàng ma chú, đây là một bộ chú văn. Những thứ này đều sớm quen thuộc nên Trầm Côn chỉ dùng mấy phút đã hoàn toàn nắm giữ. Sau đó hắn ngồi trên ghế, cẩn thận kiểm tra những thứ trên bàn kia. Văn phòng tứ bảo đều có vẻ bình thường, không đáng để ý, nhưng con dấu kia lại màu đen, phía trên khắc một con dị thú hồng hoang, phía dưới in bốn chữ to thập phương u minh. Lại nhìn quyển sổ màu lam kia, trang bìa cùng tên trang sách đều là trống, bên trong cũng chỉ có ba tờ, tờ đầu vẽ một trung niên nhân đầu bạc vẻ mặt lạnh lùng. khuôn mặt toát ra một tia tàn nhẫn, trang thứ hai vẽ một vị tướng quân mặc khôi giáp màu đen uy vũ, râu dài quá ngực, còn trang thứ ba là một lão nhân gầy gò, mặc bộ quần áo nữ tính màu tím, trên đầu còn có một cái châm to, ba trang ứng với ba vũ hồn của Trầm Côn. Đại điện cùng những thứ này có ý nghĩa gì chăng? Trầm Côn sờ sờ cái đầu bóng, vẫn không có bất kỳ tia sáng nào, hiển nhiên là do hắn tu hành chưa đến nên còn không đủ để hiểu rõ sự huyền bí chân chính của đệ tứ trọng. Vương lão huynh, ngươi từng gặp được thần niệm của sư phụ ta, ngươi có nghe nói gì về đại điện này không? Trầm Côn hỏi. Không hề. Vương Kiêu nhìn quanh địa điện rồi chần chừ nói. Đây giống như là Diêm La Bảo Điện trong truyền thuyết, một phần của Âm Tào Địa Phủ, chỉ có điều là tại sao lại xuất hiện trong linh hồn của ngươi. Đang lúc trăn trở thì thần bí nhân giáp khẽ ho nhẹ một tiếng, sửa lại châm cài trên đầu rồi từ từ đi một vùng xung quanh Trầm Côn. Ý tứ rõ ràng là cao nhân có thể chỉ điểm cho các ngươi một chút nhưng phải để ý đến sự tồn tại của cao nhân trước một ít. Ai ra, giáp lão huynh ngươi có biết gì không? Trầm Côn cười hò hì hỏi. Ồ, ngươi đang hỏi cao nhân đó sao? Thấy Trầm Côn chủ động hỏi thần bí nhân giáp khoái chí, tay vươn vào trong giáp, vuốt chòm râu chậm rãi nói. Cao nhân có cái nhìn của cao nhân, với cách nhìn của lão nhân gia ta, nơi này chính là nguyên mẫu của Diêm La Bảo Điện. Đại điện này dành cho ngươi chính là muốn ngươi quen thuộc quy củ của Âm Tào Địa Phủ, nhằm chuẩn bị cho ngày sau. Trong tòa đại điện này ngươi chính là chủ nhân của U Minh Địa Ngục mà những vũ hồn chúng ta chính là những oan quỷ mà ngươi quản lý. Lời này quá bốc phép chăng, nghĩ lại, Trầm Côn cũng cảm thấy có lý, tăng quét xác muốn hắn làm Địa Tạng Vương đời tiếp theo tất nhiên phải để cho hắn làm quen với cách quản lý Âm Tào Địa Phủ một chút. Vậy làm thế nào quản lý đây? Trầm Côn còn đang suy nghĩ thì thần bí nhân giáp đột nhiên hô lên một tiếng. Hắn vỗ đầu mình nói, ô, lão nhân gia ta vừa nói gì thế? Tiểu Tam, ngươi ngay cả mình nói gì cũng không nhớ rõ sao? Trầm Côn hơi mất hứng khi bị cắt đứt dòng suy nghĩ. Cao nhân nhớ rõ, cao nhân cũng có lúc trì độn. Thần bí giáp nhân nhìn Trầm Côn. Ngươi là chủ nhân của Diêm La Điện này, tương lai sẽ là người đứng đầu quản lý Âm Tào Địa Phủ, ngươi rốt cuộc là ai? Đều thành vũ hồn của Bần Tăng, ngươi ngay cả Bần Tăng là ai cũng còn không biết. Trầm Côn bĩu môi, nhại theo giọng điệu của thần bí sáp nhân nói. Ta vốn là chủ nhân của cao nhân, tự nhiên là cao nhân trong cao nhân rồi, cao đến nỗi ngoài cao nhân ra ta không thể nói gì khác hơn. Không thể nói gì khác hơn. Trầm Côn chỉ là muốn chọc tức thần bí sáp nhân, không ngờ hắn lại mỉm cười tự đắc nói. Mới chỉ có nửa ngày mà ngươi đã học được ba phần phong phạm cao nhân của lão nhân gia ta, giỏi quá. Đầu óc lão già này tuyệt đối có bệnh rồi. Bị thần bí sáp nhân hỏi lung tung nên Trầm Côn cũng không tiếp tục nghiên cứu năng lực của đệ tứ trọng nữa. Hắn còn có hàng loạt vết thương trên người chờ trị liệu. Trở lại thế giới sự thật, Trầm Côn giao thân xác cho Vương Kiêu, dùng thời gian nửa ngày chữa khỏi ngoại thương trên người, có điều nội thương lại không có cách nào bởi vì loại độc thực cốt tán càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù là Vương Kiêu điều khiển thân thể cũng không cách nào khiến thân thể khỏi hẳn. Đến trưa Trầm Côn cảm giác hành động đã không có trở ngại, lập tức lên đường đi độc cốt động. Theo như lời Bạch Tiên Nhi thì hài cốt độc Phật Huyền Si chôn ở phía trong độc cốt động, sáu khối phục hoạt thạch khẳng định ở gần đó. Trầm Côn theo đường núi đi rất nhanh tới bên cạnh một vách núi. Vách núi này chừng hơn 100 thước, tràn ngập các loại cây cối biến dị. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên vách núi cách mặt đất khoảng 5-6 chục thước có một sơn động bị lớp cây mây che phủ. Cái động này dường như bị người nào dùng hai tay xé rách, quái thạch lởm chởm, ở giữa khe hở còn bất chợt tỏa ra từng đợt khói độc. Đám mây độc bay trên phần mộ tổ đều từ nơi này lan đi, vậy đúng rồi, đây chính là nơi chôn cất độc Phật Huyền Si độc cốt động. Ánh mắt Trầm Côn sáng lên, đang định lao xuống, đột nhiên chợt ngừng chân lại. Bạch Tiên Nhi cùng ca thư tình từ hôm qua đã đi tới độc cốt động, nhưng bây giờ các nàng vẫn ở phía dưới vách núi, mà 800 cấm vệ huyết kỵ đã bao vây vách núi, phi hành yêu thú cũng phong tỏa đường không, đều là một bộ như lâm đại địch. Bởi vì ngay lối vào độc cốt động, bốn lão hòa thượng ngồi ngay ngắn trên đài sen, nổi giữa không trung tỏa ra kim quang nhàn nhạt như kim thân Phật tượng. Ai u, Huyền Năng đại sư, lão gia tử nhà ta cùng sư huyên của ngươi coi như bạn cũ, ngươi hãy cho vãn bối một chút thể diện cho chúng ta đi vào được không? Bạch Tiên Nhi đang cười cười cầu xin một lão hòa thượng. Nữ thí chủ, bần tăng đã nói qua nhiều lần, Huyền Si chính là một người có tội, không thể xuất thí, xin nữ thí chủ hãy trở về đi. Huyền Năng đại sư thản nhiên nói. Ai, Huyền Năng đại sư, người không nói đạo lý, vậy được rồi, ta đi tìm Huyền Tâm đại sư. Bạch Tiên Nhi cười cười hướng về một lão hòa thượng khác hô to. Huyền Tâm đại sư, để người ta vào xem một chút được không? A-di-đà Phật. Hừ, người cũng không được, vậy Huyền Tông đại sư, Huyền Đức đại sư, Bạch Tiên Nhi lần lượt hỏi cả bốn lão hòa thượng nhưng không được đồng ý, có điều nàng cũng không tức giận, chỉ uống một ngụm trà rồi lại bắt đầu. Được, chúng ta lại quay lại hỏi Huyền Năng đại sư, hai lão gia tử của nhà ta cùng sư huyên các người coi như là bạn cũ. Hiển nhiên Bạch Tiên Nhi là không dám động thủ cùng bốn lão hòa thượng này nên đang cố nì nèo. Chứng kiến cảnh này, Trầm Côn thật cẩn thận núp trong bụi cỏ. Ngày hôm qua hắn giết 20 mấy gã hòa thượng, nếu bị bốn lão hòa thượng kia bắt được nhất định sẽ bị bắt đi diện bích mấy ngàn năm. Hắn đưa mắt nhìn quanh vách núi một vòng, Trầm Côn không nhìn thấy tụi tâm đâu nên trong lòng không khỏi căng thẳng, Vương Kiêu cũng cau mày nói. Trầm Côn, những hòa thượng kia đều không có ngón trỏ, là người của tụi tâm nhưng sao tụi tâm không có ở đây? Tụi tâm nhất định là đợi ở nơi ta ở, Vương Lão Huynh, chúng ta mau trở về thôi. Nói xong Trầm Côn vội vàng hướng quân doanh ở phía ngoài phần mộ tổ tiên chạy đi. Nói thực ra trong lòng hắn cũng không phải quá lo lắng, bởi vì hắn biết giới luật của tu khổ hạnh, đám hòa thượng này có lẽ sẽ giam giữ người thân của hắn, có lẽ sẽ làm bọn họ bị thương nhưng sẽ không giết bọn họ, không thể sát sinh, đó chính là giới luật đầu tiên của tu khổ hạnh. Có điều Trầm Côn quên mất một điều khá quan trọng là tu khổ hạnh quả thực không giết người, nhưng nếu bọn hắn nhận định người nào đó là tà ma thì... Bấy giờ trong quân doanh bên ngoài phần mộ tổ, ngao, phía sau quân doanh đột nhiên vang lên tiếng gầm rú liên tiếp, rồi tiếng xích sắt, tiếng bước chân đất rung núi chuyển. Cứu mạng, chạy mau. Mấy nghìn binh lính từ đằng sau quân doanh chạy ra, đám lính trung quân nhìn thấy bọn hắn liền vội vàng tạo thành một đạo phòng tuyến tiếp bọn hắn trốn vào, nhưng khi nhìn rõ ràng phía sau mấy ngàn binh lính kia là cái gì thì cả đám lính trung quân đều ngây người ra rồi đồng loạt ném binh khí, cởi bớt giáp chạy trốn còn nhanh hơn. Trong đám người chạy trốn, Đại Cẩu, Hùng Long, Thanh Sơn chạy hàng đầu, mồm còn lẩm bẩm. Sách viết: đánh không lại thì chạy, đây đúng là chân ngôn a. Rất nhanh, loạn quân liền vọt tới trước đại doanh. A Phúc đang nằm ở cửa doanh, bên cạnh 8-9 nữ binh đang quạt mát, đút nho cho hắn, hưởng thụ lấy niềm vui đại tổng quản. Từ sau khi Trầm Côn cùng A La đều rời đi, A Phúc thành thủ lãnh của cả quân doanh, phất phất tay cũng có mấy nghìn người phục vụ thoải mái hết sức. Nhưng bây giờ xuất hiện phiền toái, bọn lính cũng đều nhằm về phía vị đại tổng quản này. Vương tổng quản, mau quyết định a, nếu không các anh em sẽ chết hết mất. Phúc thúc. Đại Cẩu, Hùng Long, Thanh Sơn cũng vọt tới như một bức vách, chưa đến trước mặt A Phúc hắn chạy chậm lại, duy trì phong độ dù Thái Sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc, thong thả cúi người nói. Phúc thúc, đại họa đến rồi, thúc thúc tự cầu gặp may, tiểu sinh đi trước. Nói xong chạy nhanh như chớp, mất dạng. Sao đều vội cái gì thế? Chú thích: văn phòng tứ bảo gồm bút lông và giá treo bút, nghiên mực, ấm chương, hộp son là bốn vật gắn liền với cuộc đời của một nhà nho xưa kia. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 179. Đại Bồ Đề Tự. Tới là 7-8 con quái vật hình người cực lớn, thân đều có hơn 10 thước cao, làn da có từng khối sưng tấy mang màu xanh biếc, trên mặt bọn hắn cũng phồng lên rất nhiều bọc mủ kỳ quái, mỗi lần gầm rú bọc mủ liền vỡ tan, phun ra từng dòng nọc độc xanh biếc. Trong tay bọn chúng còn mang theo binh khí, là vài thanh cột cờ hoặc máy ném đá vừa bị chúng nhặt trong quân doanh. Những thứ vũ khí khổng lồ này không ngừng bị chúng khua trong không khí, đánh bay từng đám binh sĩ, phá hủy không ít lều trại. Có gã lính can đảm muốn công kích bọn hắn, vừa mới dương cung hoặc chuyển động máy bắn đá, đám quái vật này đã hướng về phía đó gào lên một tiếng, nhất thời cả đám đều bị thổi bay. Điểm chết người chính là một bộ phận binh lính biết rằng đây là bố con họ Vương bị cải tạo thành âm vân độc quái. Hùng Tam Bảo còn có Hữu Lý cùng Hồng Loan mấy gã tướng lãnh đối diện với vị lão thủ trưởng ngày trước nên dù thế nào cũng không nỡ giết chết chúng a. Long Thanh Sơn. A Phúc rốt cuộc kịp phản ứng, với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thể trọng chạy tới phía sau đại cẩu Hùng, hét lớn. Không phải ngươi đang giam giữ bọn chúng sao, vì sao bọn chúng lại chạy đến đây? Sách viết. Người phải ăn mới sống, độc quái cũng phải ăn a. Đại cẩu Hùng dưới chân vẫn gùng mà mặt tỏ ra nghiêm trang. Cho nên tiểu sinh hàng ngày đều cho chúng đầy đủ thức ăn, không ngờ bọn chúng càng ăn càng lớn, sức lực cũng càng ngày càng hơn, đến lúc chúng phá đứt gông xiềng nên tiểu sinh chỉ đành phải chạy trốn. Bọn hắn sau khi ăn no thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy sao? A Phúc liếc trộm về phía sau rồi vội vàng quay sang chỗ khác, giữa hai chân bất giác tuôn xuống một dòng chất lỏng nóng hổi. 110. A Phúc của chúng ta quả thực muốn khóc, hắn chính là điển hình hỗn ăn chờ chết, một gã mập đi theo ông chủ đời ưu đãi, ngươi để cho hắn tham ô nhận hối lộ thì hắn làm tuyệt đối gọn gàng, nhưng nếu để hắn đối phó mấy con âm vân độc quái thì... Mẹ cùng cha hay ai cũng được, mau hiển linh cứu cứu A Phúc A. A Phúc thảm thiết gào khóc. Đúng lúc này, hắn chứng kiến một bóng trắng xẹt qua trước mặt nên vội mở to hai mắt nhìn. Ra, cha mẹ cùng ông nội chưa hiển linh nhưng cô không ngờ lại đến đây, A La tiểu thư cứu mạng A. Người tới chính là A La, nàng quét mắt nhìn trong doanh địa rồi cau mày hỏi. Sao lại thế này? Nhóm độc quái ăn quá no, A Phúc khóc lớn nói. Đại tiểu thư của ta, tiểu cô, ngươi rốt cuộc đi đâu, tại sao giờ mới trở về à, mau cứu người. Cầm lấy cái này trước đã. A La cũng không vội cứu người mà kéo A Phúc sang một bên, lấy ra một khối tảng đá màu vàng nhạt nhét vào tay hắn rồi nói. A Phúc, giấu kỹ tảng đá này rồi tiến vào tổ phần. Nhớ lấy tảng đá này có không ít kỳ lạ trong đó, ngươi hãy tận lực tìm nhiều một chút. Đây không phải là phục hoạt thạch sao? A Phúc giật mình nói. A La tiểu thư, phục hoạt thạch không phải là ở bên trong độc cốt đồng sao, tại sao ngươi? Đừng nói là A Phúc mà cho dù là Trầm Côn ở đây cũng muốn giật mình, phục hoạt thạch là linh hồn huyền si biến thành. Ngoài một khối trong tay ca thư tình còn đâu đều ở trong độc cốt đồng, hiện giờ độc cốt đồng đã bị bốn lão hòa thượng phong tỏa, A La làm thế nào kiếm được một khối? Không còn thời gian giải thích nữa. A La nhìn thấy độc quái càng ngày càng gần vội la lên. Tóm lại, ngươi lập tức tiến vào tổ phần, sau đó ngươi sẽ gặp rất nhiều hòa thượng cũng đang tìm thứ này, ngươi đừng sợ. Những người đó sẽ không làm khó người bình thường các ngươi, ngươi hãy ghi nhớ hướng đi của đám hòa thượng đó, đặc biệt hướng ngược lại của bọn họ, ngươi rất có khả năng tìm thấy thêm phục hoạt thạch. Ta sẽ đi, A La tiểu thư, vậy còn ngươi? Ta cũng muốn đi, nhưng nơi này đang loạn thế kia. A La ai oán thở dài, nàng kêu Long Thanh Sơn nâng mình lên ở trên cao quát. Đừng giữ thể diện nữa, lính dùng nỏ ra cát lập tức kết trận, giữ chân độc quái, lính ngự thú chuẩn bị bắt thú giáp, nghe hiệu lệnh của ta bắt những thứ quỷ bẩn này. Dưới sự chỉ huy của A-La quân doanh chậm rãi trật tự lại, bọn lính bắt đầu vây bắt độc quái. Mà A Phúc tuy không rõ ý tứ của A-La nhưng cũng nhanh chóng hướng về phía tổ phần chạy tới. Ngay lúc hắn đi đến lối vào tổ phần thì gặp phải hơn trăm vị hòa thượng, dẫn đầu là một lão hòa thượng hơn 70 tuổi, mặt trầm như nước, vẻ tàn nhẫn không hề giống như kẻ xuất gia, còn những hòa thượng khác vừa đi đường vừa niệm kinh, kinh văn trang nghiêm vang khắp bốn phương, chính là Huyền Khổ cùng hơn trăm vị đệ tử của hắn. A Phúc vội vàng cúi đầu, lặng lặng chạy qua bên cạnh Huyền Khổ. Nhận ra A Phúc chỉ là một người thường, Huyền Khổ hai tay hợp chữ thập. A-di-đà Phật, để hắn đi qua, ngã Phật từ bi, chỉ giết đầu sỏ tội ác, không liên quan đến người trần. Hắc, A-la tiểu thư đoán quả là chuẩn, A Phúc thở khẽ ra rồi vội vã theo lời dặn của A-la, ghi nhớ hướng đi của nhóm hòa thượng rồi sau đó theo một lối rẽ khác đi vào tổ phần. Sau khi gặp phải A Phúc rồi, lão hòa thượng cũng nhìn thấy tình huống trong quân doanh. Bấy giờ A-la đã chỉ huy binh lính bắt được con độc quái đầu tiên, đang tiến lại gần con thứ hai, nhưng độc quái quá hung tàn, không ngừng quật cột cờ đánh ngã mảng lớn binh lính. A-di-đà Phật, tà ma hại người, giờ chính là lúc đệ tử Phật môn ta độ kiếp cho ngươi. Mang nụ cười lạnh lùng, Huyền Khổ ném chiếc bát ăn của hòa thượng lên hóa thành một đạo kim quang, hung hăng đập lên đầu độc quái, nhất thời độc quái bị nện vỡ toang đầu chết thảm ngay lập tức. Ai thế? Bọn lính tuy đang vây bắt độc quái nhưng độc quái cũng chính là một đường chủ của Ngự Thú Sơn Trang, là lão thủ trưởng của bọn hắn, hiện giờ bị người đánh chết, cả đám lính đều đỏ mắt lên. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Huyền Khổ mang theo hơn trăm hòa thượng đi vào quân doanh. Cất cao giọng nói. Độc quái hại người, vạn bất đắc dĩ bần tăng mới đành độ hóa loài tà ma này. Độ cái. Bọn lính già không thể nói đạo lý bằng Huyền Khổ nên chửi ầm lên. Hòa thượng ở đâu đến, chuyện nhà chúng ta ai cho ngươi quản, ngươi có biết đó là Long Đường chủ của chúng ta hay không? Mặc kệ hắn khi còn sống thế nào, hiện giờ đã là một con độc quái rồi. Huyền Khổ nhìn về phía quân doanh đã bị phá thành một đống hoang tàn, vui mừng nói. Không tin các ngươi hãy nhìn đi, những tà ma này đã hủy diệt bao nhiêu kiến trúc, sát thương bao nhiêu mạng người, bần tăng nếu không độ hóa hắn không biết có bao nhiêu người lầm than, A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi. Ngã Phật tử bi. Cả đám hòa thượng cùng hô to Phật hiệu, tựa hồ giết Long Đường chủ là cả đám có thể tích đủ công đức mà thành Phật luôn. Từ bi cái, dù Long Đường chủ đánh người, ai cho các ngươi quản. Bọn lính cầm lấy binh khí xông tới, cũng có kẻ thân cận của Long Đường chủ cũ đau đớn quát. Ngươi có biết hay không, chỉ cần Trầm tướng quân tìm được phục hoạt thạch của độc Phật, Long Đường chủ có thể biến trở lại thành người. A, ngươi giết hắn. Hắn sẽ không còn cơ hội phục hồi. Bần tăng tự nhiên biết, nhưng sống chết của một người chỉ là một cá nhân, sống chết của chúng sinh mới là tập thể. Bần tăng giết một cá nhân mà cứu được tập thể, công đức vô lượng, thiện tai thiện tai. Giết người còn nói công đức vô lượng, đúng là ngụy biện. Bọn lính bị triệt để chọc giận. Tựa như không nhìn thấy sát ý của bọn lính, Huyền Khổ tiếp tục nói. Huống hồ, đại bồ đề tự của ta đã phong tỏa độc cốt đồng, không ai có thể lấy vào trong lấy phục hoạt thạch, Long Đường chủ không thể có khả năng biến lại thành nhân loại, không bằng sớm độ hóa hắn, giúp hắn được thoải mái hơn. Trầm tướng quân có lấy được phục hoạt thạch không? Bọn lính hoảng hốt nhìn nhau. Nếu không lấy được phục hoạt thạch, các trưởng quan sẽ không thể biến trở về nhân loại, mà độc trên người chúng ta cũng sẽ không thể giải được. Các huynh đệ, xử lý hết đám lừa ngốc này, giết vào độc cốt đồng, nhất định phải giúp Trầm tướng quân tìm được phục hoạt thạch. Đừng manh động. A-la đột nhiên hét lớn một tiếng, bước xuống đất rồi cười lạnh nói. Một câu đại bồ đề tự, một đám miệng đầy đạo lý mà lại làm chuyện vô lý, các ngươi có nghĩ ra thân phận của đám hòa thượng kia không, định ra tay với bọn họ, muốn tự sát sao? Đại bồ đề tự, giống như Trầm Côn, hầu hết đám binh lính đối với địa điểm này đều xa lạ, nhưng cũng có mấy người kiến thức rộng rãi kinh hô lên. Thích Già Bồ Đề. Đúng thế, bốn truyền thuyết của Cửu Châu, Vân Mộng Ca Thư, Phật Môn Thích Già, Nam Lâm Ngục Thủ, Trung Châu Vũ Quân, xếp hạng thứ hai Thích Già Bồ Đề, chính là chủ trì của Đại Bồ Đề Tự. Bọn họ là đệ tử Thích Già Bồ Đề. Không chỉ là đệ tử. A-la lạnh lùng liếc qua Huyền Khổ. Ta nhìn không lầm, thì Huyền Khổ ngươi chính là sư đệ của Thích Già Bồ Đề đúng không? A-di-đà Phật chính là Bần Tăng. Huyền Khổ cười nói. Hiện giờ bốn vị sư huynh của Bần Tăng, Huyền Năng, Huyền Tâm, Huyền Đức, Huyền Tông đang ở Bạch Mãng Sơn trấn thủ Độc Cốt Động. Nói vậy Đại Bồ Đề Tử đã dốc toàn bộ lực lượng sao? A-la cười lạnh tiếp. Vậy Thích Già Bồ Đề đâu? Hòa thượng lót chữ Huyền đều đã ra rồi, sao hắn không đến? Huyền Khổ chỉ cười mà không trả lời. Không nói thì thôi, cũng mặc kệ đám hòa thượng các ngươi. A-la chỉ tay. Ta thừa nhận ta không thể chọc vào các ngươi, cũng không đủ tư cách hỏi việc các ngươi vừa giết Long Đường Chủ. Vậy độc quái còn lại chúng ta tới bắt, các vị cao tăng đang định làm gì thì đi làm đi. Tà ma chưa bình, Bần Tăng làm sao có thể đi. Huyền Khổ cũng không hề có ý định bước đi. Vậy các ngươi còn muốn thế nào? A-la nhíu mày nói. Ha ha, nữ thí chủ, xem ra còn chưa biết ý đồ mà Đại Bồ Đề Tự đến đây a. Huyền Khổ cười nói. Lần này Đại Bồ Đề Tự từ xa tới nay, vốn là vì hai chuyện, một là trấn áp Độc Cốt Đồng, không thể cho độc Phật xuất thế, lần thứ hai làm hại nhân gian. Ờ, vậy ngươi làm được rồi. A-la khinh thường gật đầu. Bốn đại cao tăng lót chữ Huyền khẳng định ở lối vào Độc Cốt Động chặn Bạch Tiên Nhi cùng Ca Thư Tình đi, vậy còn chuyện thứ hai. Ngoài Huyền Si, tổ phần họ Vương còn có một loại tà ma, loại này đã nghịch thiên tội nghiệt không thua gì Huyền Si, sau ngày thần diệt, hắn cũng rất có khả năng quay lại nhân gian. Huyền Khổ nói. Chuyện thứ hai đó là ngăn cản tà ma kia rời khỏi tổ phần họ Vương. Vậy các ngươi cứ đi ngăn cản à? A-la bất mãn nói. Tìm tới chúng ta làm cái gì à? Bần Tăng đã phái đệ tử đi rồi. Huyền Khổ bỗng trầm mặt. Có điều 23 người đệ tử của Bần Tăng đã bị Trầm Côn giết 20 người. May mắn có mấy người trở về cũng đã thành phế nhân, như vậy kêu ma đầu Trầm Côn kia cũng đi ra đi.